Chương 231, giải quyết tốt hậu quả. Tiết Thanh Sơn vốn là chạy Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn đi, nửa đường đến xem thấy có người chú ý diệt phân thân tàn hồn, liền ngừng lại, ngược lại an bài nhân thủ quét dọn chiến trường. Lại sai người đem đầu hàng Hắc Liên giáo yêu nhân hảo hảo tạm giam, để Hứa Bác An mang theo tra tấn cao thủ, đi chia đừng đề cập thẩm khảo vấn. Đang bận, bỗng nhiên một cái đầu từ chân hắn bên cạnh xông ra. Tiết Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, nhấc chân liền muốn đạp, cũng may viên này đầu kịp thời mở miệng kêu một tiếng, anh rể, là ta. Thiếu Du. Tiết Thanh Sơn kịp thời thu lại chân. Tập trung nhìn vào, từ trong đất nhô ra người này, cũng thật là Tần Thiểu Du. Dưới đất động hành thời điểm, Tần Thiểu Du liền đem mặt nạ da người lấy xuống, lúc này vì đó diện mạo như củ hiền thân. Ngươi ở đây làm cái gì? Mau ra đây. Tiết Thanh Sơn gặp hắn từ trong đất toát ra một nửa về sau, liền dừng lại, không khỏi nhíu mày. Ta cũng muốn nhanh lên ra tới, nhưng tựa như là bị kẹt lại. Tần Thiểu Du khổ một gương mặt, trong lòng đem Thôi Hữu Quý mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Hắn làm sao không rõ, bản thân một nửa thân thể kẹt tại trong đất, nhất định là Thôi Hữu Quý giở trò quỷ. Con hàng này là buồn bực hắn hôm nay đoạt đầu người cùng danh tiếng, sở dĩ dùng thủ đoạn này đến báo thù. Tần Thiểu Du hướng phía xa xa Thôi Hữu Quý liếc qua, thầm nghĩ, Thôi sư huynh, chuyện này ta nhớ rồi, chờ trở lại Lạc Thành, ta chắc chắn sẽ đi Ngọc Hoàng Quan tìm Trương chân nhân, thật tốt, khích lệ, ngươi một phen. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha, xem ai cuối cùng không may, hừ. Tiết Thanh Sơn không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì, gặp hắn thật là bị kẹt ở trong đất, liền nói, cần giúp một tay không? Không dùng. Tần Thiểu Du nói liền cổ động huyết khí. Quát lên một tiếng lớn, dãy dụa lấy đem mình từ trong đất rút ra. Tiết Thanh Sơn trên dưới dò xét, gặp hắn mặc dù bị thương, nhưng đều là ngoại da vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, mới thở dài một hơi. Lập tức thấp giọng hỏi, vừa rồi chú ý giết Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn người, chính là ngươi à? Ngươi tại sao phải dùng da người mặt nạ, che khuất lúc đầu diện mục? Tiết Thanh Sơn nhãn lực cực mạnh, tình cảnh mới vừa rồi, hắn mặc dù cách rất xa. Lại thấy phi thường tin tường. Hắn biết rõ Tần Thiểu Du làm như thế, khẳng định có hắn lý do, sở dĩ tại hỏi thăm thời điểm, không chỉ có thấp giọng, còn phất tay lui bên người người gác đêm. Tần Thiểu Du không nói nhảm, lúc này đem mình lo lắng cùng dự định, nói một lần. Sau khi nghe xong, Tiết Thanh Sơn nhìn không được cảm thán, tiểu tử ngươi từng ngày, tâm tư làm sao lại nhiều như vậy chứ? Không có cách nào nha. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Ta muốn trong thế giới này, sống lâu một chút, sống tốt đi một chút, thì không cần không khắp nơi cẩn thận, lúc nào cũng cẩn thận. Hơn nữa, anh rể ngươi cũng không muốn để cho ta bị Hắc Liên giáo Phật Đà cho để mắt tới a. Vạn nhất hắn đang trả thù thời điểm, còn hướng ta Tam tỷ cùng Tiết Tiểu Bảo đám người hạ thủ, nhưng làm sao bây giờ? Tiết Thanh Sơn thần sắc cứng lại. Gật đầu nói, ngươi nói đúng, Hắc Liên giáo Phật Đà, chí ít cũng là thượng tam phẩm thực lực. Thật muốn bị hắn để mắt tới, cuộc sống sau này rất khó chịu. Tần Thiểu Du hai tay một đám, sở dĩ, tiêu diệt Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn người, chính là thần Điêu Hiệp Dương quá, chúng ta được thống nhất lời khai. Còn có Tả Thiên Hộ bên kia, ngươi phải nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, để hắn giúp đỡ bảo thủ bí mật. Tiết Thanh Sơn lại nói, vẻn vẹn bảo thủ bí mật còn chưa đủ, phải làm cho hắn hỗ trợ cổng nồi, để Hắc Liên giáo đem lực chú ý. Đều dẫn tới hắn và Ít Châu Trấn Yêu Ti trên đầu. Anh rể, vẫn là ngươi lợi hại nha. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên, bội phục tình phát ra từ phế phủ. Chỉ là hắn lo lắng, có thế được sao? Giao cho ta đi. Tiết Thanh Sơn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Hai người hàn huyên không có vài câu, liền thấy một kỵ khoái mã đạp phá đêm tối, chạy nhanh đến. Trong khoảnh khắc, ngựa này liền lao vùng vụt đến trước người hai người. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa người, chính là một thân ngông nghênh, mặt mũi tràn đầy chính khí cùng anh hùng khí Tả Thiên Hộ. Tham kiến Thiên Hộ đại nhân. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn cùng nhau chắp tay chào hỏi. Tả Thiên Hộ tại trên lưng ngựa đáp lễ, lập tức đi thẳng vào vấn đề, là ai đánh chết Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn. Là một ẩn thế cao nhân, tên gọi thần Điêu Hiệp Dương quá, người này anh hùng, giết Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn về sau. Liền phiêu nhiên mà đi. Tiết Thanh Sơn không hổ là đã kết hôn nam nhân, mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, đã sớm rèn luyện ra tới. Thần Điêu Hiệp Dương quá. Tả Thiên Hộ nhướng mày, hiển nhiên là không tin Tiết Thanh Sơn lời nói. Tiết Thanh Sơn cũng không xấu hổ, chắp tay thấp giọng nói, Thiên Hộ đại nhân, còn xin tiến một bước nói chuyện. Tả Thiên Hộ nhìn hắn một cái, tung người xuống ngựa, theo hắn đi hướng chỗ không có người, mật ngữ nói chuyện riêng. Tần Thiểu Du không cùng quá khứ, hắn và Tả Thiên Hộ đỏ thẫm chiến mã, đều ở lại nguyên địa. Giờ phút này cách gần rồi dò xét, Tần Thiểu Du mới phát hiện, cái này thớt đỏ thẫm chiến mã thật không đơn giản. Ngựa này mặc dù còn chưa thành tinh, cũng đã khai khiếu, coi như ngày nào bỗng nhiên mở miệng nói ra tiếng người, cũng không kỳ quái. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, hẳn là tập được một loại nào đó phương pháp tu luyện, toàn thân huyết khí tràn đầy, cơ bắp cả mười phần. Trong cặp mắt tiết lộ ra ngoài, là hừng hực đấu chí cùng chiến ý, khó trách cái này con chiến mã vừa rồi mạnh như vậy, có thể cùng Tả Thiên Hộ một đợt xông trận giết địch, không sợ chút nào những cái kia to lớn lại quỷ dị khắc đá tượng thần. Bỗng nhiên, Tần Thiểu Du nghĩ tới một vấn đề, cái này thớt đỏ thẫm chiến mã, là đực hay là cái? Nếu như là mẫu, vậy nó ngày sau thành tinh, hóa thành hình người về sau, cùng Tả Thiên Hộ lại nên cái gì quan hệ đâu? Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du nhịn không được quay đầu, đi tìm chiến mã của mình. Phát hiện nó cùng những con ngựa khác thất một đợt. Bị Trấn Yêu Tiên người gác đêm, cho thu nạp buộc ở một cái trong rừng cây, để phòng trong chiến đấu lọc vào ngộ thương. Cái này thất toàn thân đen nhánh chiến mã, tự hồ vậy phát giác Tần Thiểu Du ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt. Tần Thiểu Du không có lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu, nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại ngươi, cùng là chiến mã, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Đỏ thẫm chiến mã có ở đây không chú ý ở giữa, hưởng thụ một thanh con nhà người ta đãi ngộ. Tần Thiểu Du đen nhánh chiến mã, không biết có hay không đọc hiểu từ gia chủ người trong ánh mắt ý tứ. Phì mũi ra một hơi về sau, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa, tiếp tục quấy rối bên cạnh nhỏ ngựa cái, dù là bị đạp cũng không từ bỏ, ngựa miệng cười đều nứt ra rồi. Ngựa này tính cách, liền nên đi cùng Chu Tú Tài. Tần Thiểu Du trong lòng ngầm hạ quyết định, chờ quay trở về Lạc Thành, liền đổi con chiến mã. Đổi thất nhỏ ngựa cái. Bỗng nhiên, Tần Thiểu Du cảm thấy có một cổ ánh mắt đang đánh giá chính mình. Quay đầu nhìn lại, lại là Tả Thiên Hộ đỏ thẫm chiến mã, tại liếc mắt nhìn hắn. Đồng thời Tần Thiểu Du còn phát hiện, tại đỏ thẫm chiến mã trong ánh mắt. Tự hồ còn lộ ra mấy phần khinh thường. Tần Thiểu Du lập tức bối rối. Ta đây là bị một con ngựa cho nhìn khinh bỉ. Mèo cái mèo, lãnh đạo tài xế thì ngon a. Chính kinh ngạc, Tiết Thanh Sơn cùng Tả Thiên Hộ nói chuyện riêng xong trở lại rồi. Thấy phụ cận không có những người khác, Tả Thiên Hộ nói, đã tiêu diệt Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn người, là thần Điêu Hiệp Dương quá, vậy cái này phần công lao ta liền không cho các ngươi. Nghe được câu này, Tần Thiểu Du lập tức biết rõ, anh rể lắc lư. Không đúng, là thuyết phục thành công. Xem ra Tả Thiên Hộ cùng anh rể quan hệ hẳn là rất không tệ. Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy, liền bị anh rể thuyết phục. Hơn nữa nhìn anh rể trên mặt cười tủm tỉm biểu lộ, liền biết Tả Thiên Hộ khẳng định còn đáp ứng rồi hỗ trợ cổng nồi. Tả Thiên Hộ dừng một chút, nhìn xem Tần Thiểu Du nói, ngươi cũng không sinh khí. Không thất vọng. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, bản thân một chút kia tiểu thủ đoạn, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Tả Thiên Hộ. Sở dĩ hắn cũng không kinh ngạc, nghiêm mặt nói, đương nhiên sẽ không. Bởi vì Thiên Hộ đại nhân không cho công lao, chính là vì chúng ta tốt. Đã Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn. Không phải chúng ta tiêu diệt, vậy chúng ta cũng không nên có công lao này, nếu không chính là không đánh đã khai, đồ gây hoài nghi. Đối Tần Thiểu Du tới nói, mới thực đơn đã mở ra, Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn cũng bị thu được thần bí thực đơn bên trong, đã là kiếm lớn. Cho dù không có công lao, cũng là một chút không lỗ. Hơn nữa, lấy Tả Thiên Hộ cùng Tiết Thanh Sơn làm người, coi như lần này không cho công lao, về sau vậy nhất định sẽ tại phương diện khác, nghĩ biện pháp bổ sung. Tần Thiểu Du lần này trả lời, lại là vượt quá Tả Thiên Hộ dự kiến. Hắn quay đầu nhìn Tiết Thanh Sơn liếc mắt. Cái sau cười ha ha, thế nào? Ta không có nói sai đâu. Tả Thiên Hộ không để ý tới hắn, quay đầu, thật sâu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, không có nhiều lời, chỉ là gật đầu, nói với Tần Thiểu Du câu, tốt. sau đó liền nhảy lên hắn đỏ thẫm chiến mã, phóng ngựa đi xử lý chiến hậu công việc. Tần Thiểu Du mặc dù rất muốn hỏi một chút Tả Thiên Hộ, rốt cuộc là cái nào quý nhân tại tìm đường chết? Không đúng, là cái nào quý nhân đang nhìn nặng hắn? Nhưng bây giờ không phải đặt câu hỏi thời điểm, Tần Thiểu Du chỉ có thể đem điều này vấn đề tạm thời đè xuống, chờ đến Châu Thành về sau. Lại tìm cơ hội thám thính. Chương 232, bốn đạo món ăn mới. Tả Thiên Hộ dục ngựa đón lấy chờ ở phía xa 18 cưỡi. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, 18 cưỡi lập tức phân tán, riêng phần mình mang theo một đội người gác đêm, chạy như bay hướng về phía phương hướng khác nhau. Bọn họ là đi điều tra, lục soát, nhìn xem ở phụ cận đây, còn có hay không Hắc Liên giáo còn sót lại phần tử. Tả Thiên Hộ mình thì mang theo Nhất Bưu nhân mã, quay trở về vừa rồi kịch chiến địa phương. Đã là kiểm tra nơi này có không có cá lọc lưới, cũng là nhìn xem khắc đá tượng thần tại bị phá hủy về sau, có hay không lưu lại cái gì vật phẩm có giá trị. Hoặc là đản sinh ra linh dị vật liệu. Cùng một thời gian, Tiết Thanh Sơn cũng ở đây bận rộn. Trừ để Hứa Bác An đám người, tranh thủ thời gian đối đầu hàng Hắc Liên giáo yêu nhân tiến hành đột kích thẩm vấn, hắn còn để Tân Lục mang đủ nhân thủ, tại Quan Âm Nham dịch trạm phụ cận cấu trúc phòng tuyến. Hắc Liên giáo yêu nhân mặc dù bị tiêu diệt, nhưng bây giờ cách Hừng Đông còn sớm, ở cái thế giới này ban đêm bên trong, thế nhưng là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Vừa rồi trận kia kịch chiến, mặc dù có thể dọa chạy không ít yêu quỷ, giặc cỏ, nhưng là sẽ dẫn tới một chút tà ma dòm mong muốn. Tiết Thanh Sơn cũng không hy vọng, phía bên mình vừa mới đánh thắng một trận, kết quả nồi lẩu không có ăn, ca cũng không có hát lên, liền bị tà ma cho đánh lén. Sở dĩ chiến đấu mặc dù kết thúc, người gác đêm nhóm nhưng không có nghỉ ngơi, đều đang bận rộn. Chỉ có một ít bị trọng thương người gác đêm nằm trên mặt đất, chờ lấy cây sơn đạo niên đám người trị liệu. Mã Hòa Thượng cũng là đến giờ khắc này, mới bị cây sơn đạo niên cấp cứu tỉnh. Thức tỉnh về sau, Mã Hòa Thượng phản ứng đầu tiên là muốn đứng lên xông trận giết địch. Nghe nói chiến đấu đã kết thúc, liền ngay cả Hắc Liên giáo Phật Đà đều bị xử lý. Mã Hòa Thượng cả người đều là mộng, trên mặt viết đầy mê man. Tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, rốt cuộc là xảy ra bao nhiêu sự tình a? Không thể tận mắt thấy Tả Thiên Hộ cùng Hắc Liên giáo Phật Đà chiến đấu, để Mã Hòa Thượng vô cùng thất vọng. Hết lần này tới lần khác Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông mấy cái này bạn xấu, khi nhìn đến hắn phản ứng về sau, còn cố ý ở trước mặt hắn, thêm mắm thêm muối thảo luận trận này chiến sự, đồng thời mỗi lần nói đến chỗ mấu chốt. Liền không còn tiếp tục, ngược lại trò chuyện nổi lên khác trang diện. Để Mã Hòa Thượng hận đến gọi là một cái nghiến răng. Hắn dứt khoát không để ý mấy cái này bạn xấu, đi tới Tần Thiểu Du bên người, vì đó sung làm hộ vệ. Tần Thiểu Du giờ phút này cũng ở đây bận biểu. Hắn vội vàng cùng Chu Tú Tài tiến hành liên lạc. Sớm tại Chu Y giết Lý A Nan lúc, Tần Thiểu Du liền phóng ra hạt giấy phù, thông tri Chu Tú Tài thu lưới. Đi phá hủy Lạc Thành bên trong Hắc Liên giáo băng nhóm, bắt Hắc Liên giáo yêu nhân, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Bọn hắn bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, Chu Tú Tài gửi tới hạt giấy phù, liền từ trong đêm tối bay tới, rơi vào Tần Thiểu Du trước mặt. Xem ra Lạc Thành bên kia hành động. Cũng có kết quả. Tần Thiểu Du vươn tay, để hạt giấy rơi vào lòng bàn tay của hắn. Theo huyết khí rót vào, Chu Tú Tài thanh âm từ hạt giấy trong miệng truyền ra. Đại nhân, chúng ta đã đem Lạc Thành bên trong Hắc Liên giáo băng nhóm toàn bộ phá hủy. Hắc Liên giáo yêu nhân, trừ mấy cái ngoan cố chống lại phần tử bị hiện trường tru sát bên ngoài, còn lại toàn bộ đều đuổi bắt trở về trấn Yêu Ti, ngay tại đột kích thẩm vấn, một cái cũng không có thả chạy. Nghe xong Chu Tú Tài báo cáo, Tần Thiểu Du thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Ngay sau đó hắn lấy ra một tờ mới hạt giấy phù, đầu tiên là khoa trương vài câu. Sau đó lại căn dặn Chu Tú Tài phải cẩn thận nhiều hơn, phòng bị Hắc Liên giáo có thể sẽ chọn lựa hành động trả thù. Kể xong những lời này, Tần Thiểu Du thả ra hạt giấy phù, để cho bay trở về Lạc Thành đi đưa tin. Trong đoạn thời gian này, Tả Thiên Hộ mang người, từ bị phá hủy khắc đá tượng thần bên trong, tìm đến một chút linh dị vật liệu cùng pháp khí trang bị. Những vật này để Lạc Thành trấn Yêu Ti một đám người, nhìn chảy nước miếng. Nhất là Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý. Tần Thiểu Du là muốn dùng những vật này đến vũ trang bản thân, Thôi Hữu Quý thì là muốn đem bọn chúng hủy đi làm nghiên cứu. Có xã giao ngưu bức chứng Thôi Hữu Quý, như quen thuộc tìm được Tả Thiên Hộ, nói thẳng muốn một hai linh dị vật phẩm, dùng để hủy đi làm nghiên cứu. Đối với hắn yêu cầu này, Tả Thiên Hộ rất hữu hảo trở về một chữ, cút. Thôi Hữu Quý hậm hực mà trở lại, trong miệng lẩm bẩm thật nhỏ mọn loại hình nói. Tần Thiểu Du nhìn vui vẻ, nhìn không được trêu ghẹo hắn, ngươi không phải rất có thế sao? Làm sao lại không dám cùng Tả Thiên Hộ đánh một trận đâu? Đánh thắng, những cái kia linh dị vật liệu cùng pháp khí trang bị, còn không phải là ngươi. Thôi Hữu Quý lườm hắn một cái, tức giận nói, ta là yêu khoe khoang không sai. Nhưng là ta không ngốc. Cũng may Lạc Thành trấn yêu ti bên này, cũng không phải không có thu hoạch, đang đánh quét quan âm nham dịch trạm nơi này chiến trường về sau, bọn hắn vậy thu được đến một chút linh dị vật phẩm, vũ khí trang bị. Tuy nói những vật này, không thể cùng Tả Thiên Hộ bọn hắn tịch thu được so sánh, nhưng là rất tốt. Chí ít không cần lên giao nộp, có thể mang về Lạc Thành, mà những cái kia vàng bạc chi vật, càng là vào đám người hầu bao. Thôi Hữu Quý không thể từ Tả Thiên Hộ nơi đó đòi hỏi đến linh dị vật liệu cùng pháp khí trang bị, liền dẫn người tại quan âm nham trong trạm dịch bên ngoài. Quét dọn chiến trường, tìm kiếm chiến lợi phẩm. Tần Thiểu Du không có lẫn vào những việc này, để cho thủ hạ nhóm bản thân đi làm. Hắn tại kết thúc cùng Chu Tú Tài, Viễn Trình tán gẫu, về sau, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn như đang nghỉ ngơi, thực tế lại là đang tra nhìn thần bí thực đơn bên trong, mở ra món ăn mới. Một trận, tổng cộng để Tần Thiểu Du mở ra 4 đạo món ăn mới. Mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng là đang nhìn qua bọn chúng hiệu quả về sau, Tần Thiểu Du hay là vô cùng hài lòng. Đầu tiên là từ Lý A Nan trên thân thu hoạch được thực đơn, danh tự rất quái lạ. Gọi quỷ hỏa bốc lên. Tên như ý nghĩa, đạo này linh thực dùng đến nguyên liệu nấu ăn, chính là Lý A Nan quỷ hồn. Tại thần bí thực đơn bên trong, Lý A Nan quỷ hồn, so Tần Thiểu Du trước kia thấy qua những cái kia ác quỷ, lệ quỷ, cũng còn muốn tới tà tính. Dù sao hắn khi còn sống đã làm chuyện xấu, chuyện ác, so ác quỷ, lệ quỷ còn nhiều hơn. Sở dĩ khi hắn sau khi chết, nếu như hồn phách không có bị phá hủy, sẽ có cực lớn khả năng hóa xác. Tiếp tục tại làm hại làm ác con đường bên trên, một đi không trở lại. Nhưng bây giờ, hắn hóa không được xác, cũng làm không được ác, chỉ có thể trở thành Tần Thiểu Du trong miệng lương. Trong bụng bữa ăn, quỷ hỏa bốc lên cách làm là đem Lý A Nan quỷ hồn, trùm lên trứng dịch cùng bí chế thuốc gián, sau đó xuống vạt dầu, nổ chí kim hoàng xốp giòn. Lại nổi lên nồi nhân lúc còn nóng dội lên rượu mạnh nhóm lửa. Sở dĩ gọi là quỷ hỏa bốc lên, cũng là bởi vì thật sự sẽ có quỷ hỏa, từ nơi này đạo trong thức ăn xuất hiện. Căn cứ thực đơn phía trên miêu tả, quỷ hỏa bốc lên hương vị, là lại nóng lại cay, bắt đầu ăn vô cùng đã nghiền. Mà đạo yêu quỷ linh thực hiệu quả, thì là có thể giúp thất phẩm thời đỉnh cao võ phu, đột phá bình cảnh, thăng vào đến lục phẩm cảnh giới. Đối với Tần Thiểu Du tới nói, đạo này linh thực, quả thực là lại bỗng bất quá. Mặc dù hắn tu vi hiện tại, cách thất phẩm đỉnh phong còn cách một đoạn. Nhưng là có đạo này quỷ hỏa bốc lên, hắn có thể tại bước chân vào thất phẩm đỉnh phong về sau, trực tiếp đột phá tấn thăng đến lục phẩm, sẽ không kẹt bình cảnh. Mà Tần Thiểu Du còn thông qua đoạt đầu người, chém giết mấy cái kia hắc liên giáo la hán, vậy cống hiến 2 cái mới thực đơn. Một đạo thực đơn tên là Vách Quan Tài. Đây là dùng nhiều loại dược liệu bí chế mà thành dược thiện. Căn cứ thực đơn bên trong miêu tả, thành phẩm sau thức ăn, hình dạng cùng loại một ngụm bỏ túi quan tài. Cho nên mới gọi cái tên như vậy. Vách quan tài công hiệu, cùng Tần Thiểu Du lúc trước dùng ăn cánh thịt hổ cánh có chút tương tự, có thể tăng lên tu luyện hiệu quả. Mặc dù từ công hiệu bên trên giảng, vách quan tài so cánh thịt hổ cánh, vẫn là phải yếu hơn không ít. Nhưng là thắng ở nguyên liệu nấu ăn dễ kiếm, có thể thường xuyên có ăn, không giống cánh thịt hổ cánh, nhìn xem lớn, kết quả không có mấy ngày, liền bị Tần Thiểu Du cho ăn xong rồi. Một đạo khác đồ ăn, thì là gọi là hán món chay. Nhìn danh tự liền biết, cái này đồng dạng là một đạo dùng dược liệu nấu nướng làm dược thiện. Món ăn này hiệu quả hơi có chút để Tần Thiểu Du thất vọng, vẻn vẹn chỉ là cường hóa thân thể các bộ cơ năng, cũng không có những thứ khác hiệu quả đặc biệt. Có chút giống như là yêu cốt canh tiến giai phiên bản. Khoảng thời gian này, theo Tần Thiểu Du tu vi tăng lên, vậy theo yêu xương càng nấu càng lâu, cái này canh đối với hắn hiệu quả, là càng ngày càng kém. Trước kia uống một chén liền có thể có không tệ hiệu quả, hiện tại rót một chậu xuống dưới, cũng chỉ là để chạy nhà vệ sinh số lần gia tăng, hiệu quả ngược lại còn không bằng trước kia một bát. La Hán món chay hiệu quả mặc dù đơn nhất, lại có thể lấy ra thay thế yêu cốt canh. Mà lại đạo này linh thực, không chỉ có chính tầng thiểu du có thể ăn, còn có thể cho dưới tay người cùng lão cha cung ứng bên trên, thay thế càng ngày càng không có hiệu quả yêu cốt canh, để cho thân thể bọn họ lần bổng, ăn cơm lần hương. Cuối cùng một đạo linh thực, đến từ Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn. Tên của nó cũng là đơn giản trực tiếp, gọi Phật Khiêu Tường. Đan trai nhìn đạo này linh thực hiệu quả về sau, Tần Thiểu Du vui vẻ ra mặt, kích động không thôi. Chương 233, Mới Thiên Phú, Nhân Gian Kho Vũ Khí. Phật Khiêu Tường đạo này linh thực, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, chính là Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn. Ngoài ra còn cần gia nhập môi cá nhám, khuẩn nấm, trứng chim chờ nguyên liệu nấu ăn, cùng đương quy, đảng sâm, cẩu kỷ chờ dược liệu. Một mặt là tăng tươi sách vị, bổ ích huyết khí. Một mặt khác, cũng muốn dùng đến những này nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, đến điều hòa, tiêu trừ Hắc Liên giáo Phật Đà phân thân tàn hồn bên trong, ẩn chứa hỗn loạn tà tính. Trừ ra những này, còn cần canh loãng cùng lão tửu. Chế tác Phật Khiêu Tường thời điểm chính là đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu bỏ vào các bình, thêm canh loãng cùng lão tửu, lấy lửa nhỏ chậm nướng, nướng đủ 24 canh giờ, đạo này linh thực liền làm được rồi. Dựa theo thần bí thực đơn bên trong miêu tả, Phật Khiêu Tường tư vị phi thường tươi ngon, nhường cho người ăn một miếng nghỉ hai thanh. Đời trước tại trên địa cầu, Tần Thiểu Du cũng có nếm qua Phật Khiêu Tường. Chỉ là trên địa cầu Phật Khiêu Tường bên trong, cũng không có Phật Đà tồn tại, mà cái thế giới Phật Khiêu Tường bên trong, lại là có Phật Đà tàn hồn. Mặc dù đây chẳng qua là Hắc Liên giáo giả Phật, nhưng là không kém. Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua được thu vào thần bí thực đơn bên trong phân thân tàn hồn. Cái đồ chơi này đen như mực, hiện mập mạp dài mảnh hình, quanh thân hiện đầy một chút nhỏ xúc giác, nhỏ nhô lên. Chợt nhìn, cùng hải sâm rất giống. Tần Thiểu Du cảm giác mình về sau, cũng không còn cách nào mắt nhìn thẳng hải sâm. Lắc đầu, hắn thu hồi ánh mắt, ngược lại xem xét nổi lên thần bí thực đơn bên trong, liên quan tới Phật Khiêu Tường hiệu quả giới thiệu. Đây mới là hắn quan tâm nhất nội dung. Căn cứ thần bí thực đơn bên trong ghi chép, Phật Khiêu Tường hiệu quả chủ yếu có hai cái. Một là tăng lên trên diện rộng huyết khí cùng tinh thần. Võ phu tu luyện căn bản chính là huyết khí. Như đồng đạo nhà tu luyện chân nguyên linh khí bình thường, huyết khí tràn đầy thì thực lực liên tục tăng lên. Đến như tinh thần, càng là thất phẩm võ phu tu luyện trọng điểm. Phật Khiêu Tường có thể rất lớn bức tăng lên huyết khí cùng tinh thần, đối với Tần Thiểu Du tới nói, chính là áp dụng. Mặc dù giới thiệu chưa hề nói, cái này tăng lên trên diện rộng cụ thể lượng là bao nhiêu. Nhưng Tần Thiểu Du suy nghĩ, Hắc Liên giáo Phật Đà, nói thế nào cũng là thượng tam phẩm tu vi, phân thân của hắn tàn hồn. Nhất định là đại bổ, lại không tốt cũng có thể đem tu vi bổ đến thất phẩm đỉnh phong a. Phối hợp quỷ bốc hỏa, liền có thể đột phá lên tới lục phẩm rồi. Mặt khác cái này Phật Khiêu Tường tăng lên huyết khí cùng tinh thần hiệu quả, đối anh rể cũng là đại bổ, nói không chừng liền có thể trợ giúp hắn đột phá tới ngũ phẩm. Trừ cái đó ra, Phật Khiêu Tường còn mang cho Tần Thiểu Du một cái tên là Nhân Gian Kho Vũ Khí, Mới Thiên Phú. Đang nhìn xong Mới Thiên Phú sau khi giới thiệu, Tần Thiểu Du cười miệng đều muốn nứt ra rồi. Cái này Mới Thiên Phú tác dụng là có thể để hắn tốt hơn hướng trên thân giấu vũ khí. Vừa mới bắt đầu, Tần Thiểu Du có lẽ chỉ có thể dùng cái này Thiên Phú, nhiều giấu một lượng thanh chủy thủ ở trên người. Nhưng cùng những thứ khác Thiên Phú một dạng, Nhân Gian Kho Vũ Khí cũng là có thể thông qua huấn luyện đến đề thăng hiệu quả. Theo thiên phú huấn luyện độ tăng lên, Tần Thiểu Du có thể giấu ở trên người vũ khí đem càng ngày càng nhiều, mà lại rất khó bị phát hiện. Cho dù là trận truồng lõa thể, người khác cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là món vũ khí, giấu ở trên người địa phương nào. Cái này thiên phú, chẳng khác gì là ở trên người mở ra một cái thứ nguyên không gian. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn nổi lên rất nhiều tao lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống nuốt trở vào. Đừng nói, cái này thiên phú, thật là có một chút giống như là cho hắn đo thân mà làm. Mà lại cái này thiên phú, không ngừng có thể dùng đến tàn binh khí, lấy ra thu thập nguyên liệu nấu ăn cũng là vô cùng thuận tiện. Đáng tiếc hắn là người gác đêm không phải tặc, không phải cái này thiên phú, còn có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng. Tra xét xong bốn đạo món ăn mới tình huống, Tần Thiểu Du tâm tình bành trướng, hận không thể ngay lập tức sẽ nhóm lửa mở nồi sôi. Chỉ là giờ phút này nhiều người phức tạp. Trừ bỏ hắn thủ hạ cùng Lạc Thành Trấn ưu tiên người bên ngoài, còn có Tả Thiên Hộ cùng hắn mang tới người gác đêm, thực tế không thích hợp xào nấu linh thực. Tần Thiểu Du chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này, không vội cái này nhất thời nửa khắc. Hắn nhịn được, nhưng hắn trong ngực hình rắn mọc bại, lại tựa như không vui, xích mang chấp liên tục, một bộ tức rồi bộ dáng. Chỉ là khối này hình rắn mọc bại, bị Tần Thiểu Du thiếp thân đặt vào, không chỉ có cách quần áo còn cách giáp trụ, căn bản không có người trông thấy nó đang lóe lên xích mang, liền ngay cả chính Tần Thiểu Du, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Một đêm trôi qua rất nhanh. Làm tảng sáng ánh nắng xuất hiện, đuổi đi hắc ám về sau, đám người cùng nhau thở dài một hơi. Cái này một đêm qua coi như bình ổn vô sự. Trong lúc đó từng có không ít ẩn trong đêm tối yêu quỷ tà ma, cùng đạo phỉ giặc cỏ, khi nghe thấy động tĩnh bên này về sau, chạy tới xem xét chuyện gì xảy ra. Những này yêu quỷ tà ma cùng đạo phỉ giặc cỏ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Tả Thiên Hộ mang người cầm xuống, cũng tại chỗ thẩm phán. Phàm là trên tay dính qua dân chúng vô tội tính mạng, đều dựa theo đại hạ luật, phán xử tử hình cũng tại chỗ chấp hành. Còn dư lại, căn cứ tội ác khác biệt, từng cái dựa theo đại hạ luật hình phạt, hoặc tại chỗ chấp hành, hoặc giam giữ mang về châu thành đi xử trí. Làm đến sau nửa đêm, Quan Âm Nham phụ cận yêu quỷ tà ma cùng đạo phỉ giặc cỏ, ào ào thừa dịp lúc ban đêm sờ soạn chạy trốn. Sợ đi chậm rãi, cũng sẽ bị Tả Thiên Hộ để mắt tới, mang người tới đem bọn hắn cho bưng rồi. Điều này cũng làm cho Lạc Thành Trấn yêu ti một đám người, nhìn không được cảm thán. Tả Thiên Hộ chính là Tả Thiên Hộ, thật là danh bất hư truyền. Sáng sớm ngày thứ hai, bận rộn một buổi tối đám người, tại hơi nghỉ ngơi, ăn xong bữa đơn giản bữa sáng về sau. Liền toàn quân xuất phát, chạy tới châu thành. Lẽ ra Lý A Nan đã chết, câu cá nhiệm vụ vậy hoàn thành, Lạc Thành Trấn yêu ti đám người này, xem như nhiệm vụ kết thúc. Nhưng bởi vì lần này chiến đấu, còn bắt làm tù binh một chút Hắc Liên giáo thành viên, liền ngay cả Đồ Diệt Bồ Tát cũng bị Tiết Thanh Sơn cho bắt sống. Những người này Tả Thiên Hộ muốn dẫn về châu thành đi tiếp tục thẩm vấn, vì phòng ngừa trên đường xảy ra ngoài ý muốn, liền để Tiết Thanh Sơn dẫn đội cùng bọn hắn một đợt áp giải tù binh. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ lần này kỹ càng quá trình, cùng Lý A Nan chết, còn có Lạc Thành bên kia đồng thời tiến hành bắt hành động. Đều phải phía bên trái Thiên Hộ làm kỹ càng báo cáo. Sở dĩ châu thành chuyến này, vẫn là phải đi. Trên đường Tiết Thanh Sơn tìm tới Tần Thiểu Du, hướng hắn hiểu rõ Lạc Thành bên kia bắt tình huống, cũng hỏi thăm Lý A Nan nguyên nhân cái chết. Tần Thiểu Du từng cái làm trả lời. Sau lưng bọn hắn, không ít Lạc Thành Trấn ưu tiên người, đều đúng tại có thể tiếp tục đi hướng châu thành, cảm giác rất kích động. Bọn hắn vừa đi, một bên nghị luận, châu thành a, ta đã lớn như vậy, còn không có đi qua đâu. Không biết đạo châu thành sẽ là cái gì bộ dáng? Có phải là so Lạc Thành càng lớn, càng phồn hoa? Khẳng định so Lạc Thành lớn a. Muốn không thế nào là châu thành đâu? Ai các ngươi nói, châu thành bên trong có hay không bắt mèo ngõ nhỏ cùng các múa viện? Có hay không xinh đẹp ôn nhu vũ cơ? Thôi Hữu Quý nghe đến mấy cái này người lời nói, lại nhìn không được muốn trang bức, hừ nhẹ nói, ít châu thành mặc dù phồn hoa, nhưng cùng kinh thành so sánh, vẫn là kém không ít. Nghe xong lời này, đám người không còn thảo luận châu thành là dạng gì, ào ào vây tụ ở Thôi Hữu Quý bên người, lao nhào hướng hắn nghe ngóng, Thôi Tiểu Kỳ, ngươi còn đi qua kinh thành. Nghe nói trong kinh thành có bát đại hẻm, cái so cái phấn khích, có phải thật vậy hay không? Ngươi có hay không đi qua? Hoàng cung là dạng gì? Ngươi có vào hoàng cung nhìn qua sao? Hoàng đế trong hậu cung. Có phải thật vậy hay không có 3000 mỹ nữ? Nghe nói hoàng đế mỗi bữa đều muốn ăn được 100 đạo đồ ăn, có phải thật vậy hay không? Hắn khẩu vị lớn như vậy sao? Thôi Hữu Quý một mặt thỏa mãn, rất hưởng thụ loại này, chúng tinh phủng nguyệt, cảm giác. Bất quá không đợi hắn trả lời mọi người vấn đề, Tiết Thanh Sơn liền âm trầm nghiêm mặt, quay người lại quát tháo đám người. Tất cả câm miệng, chưa từng nghe qua họa từ miệng mà ra câu nói này sao? Còn dám ở đây vọng nghị bệ hạ? Muốn chết phải không? Đám người lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại Trừ Lạc Thành trấn yêu tiên người một nhà bên ngoài. Còn có Tả Thiên Hộ cùng Châu trấn yêu tiên người. Nếu như Tả Thiên Hộ bởi vì sự can đảm của bọn hắn ngôn luận, muốn thu thập bọn hắn, sợ là Tiết Bách Hộ cũng không giữ được bọn hắn. Đám người vội vàng nằm miệng lại, không còn dám nói nhiều. Chưa từng có đến nghiện Thôi Hữu Quý, nhỏ giọng nói, không có việc gì, có vấn đề gì, các ngươi trước tiên ở trong bụng nghĩ kỹ, đợi đến lúc buổi tối, ta lại từng cái cho các ngươi giải đáp. Đám người ào ào nói xong, vừa vui nét mặt tươi cười mở lên. Tiết Thanh Sơn trừng Thôi Hữu Quý liếc mắt, nhưng cũng không có lại nói cái gì. Qua quan âm nham. Chính là một mảnh bình nguyên đường bằng phẳng. Không có đường núi, đội ngũ hành quân tốc độ tăng lên rất nhiều, một ngày sau đó, liền đã tới Châu Thành. Chương 234, mọi người dự định. Ích Châu Châu Thành, tên là Cẩm Thành. Cẩm Thành bên ngoài, đến từ Lạc Thành trấn yêu tiên người gác đêm, ào ào ngẩng đầu, ngước nhìn cao lớn dày đặc tường thành. Còn có người tại nhỏ giọng cảm khái, không hổ là Châu Thành. Ngay cả tường thành đều so Lạc Thành tới cao, tới dày. Đều là một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng. Dù sao trong bọn họ phần lớn người, trước kia liền không có đi ra Lạc Thành khu quản hạt, đối Cẩm Thành hiểu rõ, đều là tin đồn. Lần này Cẩm Thành chuyến đi, đợi sau khi trở về, bọn hắn có thể có không ít cùng người bên ngoài khoác lác đề tài nói chuyện. Tả Thiên Hộ cùng hắn dưới tay người, mặc dù nhìn thấy một màn này, nhưng là cũng không có cười nói đến từ Lạc Thành đồng liêu. Bởi vì trong bọn họ phần lớn người, đều là từ nhỏ thành thị, trong thôn trấn nhỏ ra tới. Vừa tới Cẩm Thành thì phản ứng, cũng không so Lạc Thành đám người này tốt bao nhiêu. Tần Thiểu Du không có nhìn Cẩm Thành tường thành, hắn đang quan sát chỗ cửa thành, cùng trên đầu thành phòng giữ. Cẩm Thành phòng giữ lực lượng, cùng đối ra vào thành nhân viên kiểm tra cường độ, nếu so với Lạc Thành mạnh rất nhiều. Dù sao nơi này cư trú quan to hiển quý, vô luận số lượng vẫn là cấp bậc. Nếu so với Lạc Thành nơi đó càng nhiều, cao hơn. Cũng không biết cái kia coi trọng ta quý nhân, phải chăng liền trong Cẩm Thành. Nếu như hắn thật sự động cơ không còn, vậy ta liền phải muốn chút nhi biện pháp đối phó hắn. Tần Thiểu Du ở trong lòng thầm nghĩ, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một đạo sát cơ. Dục ngựa đi ở đội ngũ phía trước Tả Thiên Hộ, phần gáy lông tơ bỗng nhiên dựng lên, đúng là phát giác ra. Lập tức hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lăng liệt. Tần Thiểu Du trong lòng run lên, cũng may hắn làm người cẩn thận, trong mắt sát cơ lóe lên liền biến mất, ở bên trái Thiên Hộ quay đầu xem xét thời điểm. Hắn đã trang cùng một người không có chuyện gì vậy. Tả Thiên Hộ cũng không có phát hiện dị thường của hắn, như đao bình thường ánh mắt lợi hại, tại mọi người trên thân từng cái quét qua, cuối cùng cũng không xác định, vừa mới kia đạo hơi yếu sát ý, rốt cuộc là từ ai trên thân phát ra, lại là vì sao mà phát. Một tên cùng sau lưng hắn thủ hạ. Chú ý tới tình huống này, dục ngựa nhanh chạy mấy bước, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi thăm, đại nhân, thế nhưng là có cái gì tình huống? Tả Thiên Hộ lắc đầu, thu hồi ánh mắt nói, không có việc gì, vào thành đi. Nghĩ nghĩ, hắn lại phân phó một câu, ngươi đi cho Tiết Bách Hộ truyền câu nói. Để hắn tiến vào thành về sau, nhất định phải trông giữ tốt chính mình thủ hạ, nghiêm túc kỷ luật, lại không thể có làm điều phi pháp sự tình phát sinh. Rất hiển nhiên. Tả Thiên Hộ coi là mới vừa sát ý, là trong đội ngũ có người gác đêm nhìn thấy Cẩm Thành phồn hoa về sau, động nổi lên ý đồ xấu, vâng. Tên này thủ hạ cung kính lĩnh mệnh, lúc này quay đầu ngựa lại, đi tới Tiết Thanh Sơn bên người, nhỏ giọng hướng hắn truyền đạt Tả Thiên Hộ mệnh lệnh. Tiết Thanh Sơn sau khi nghe xong, nhíu mày. Hắn thấy, bản thân lần này mang đến Cẩm Thành người gác đêm, tất cả đều là hảo hán tử. Tả Thiên Hộ căn dặn, để trong lòng của hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng Tả Thiên Hộ dù sao cũng là thượng quan, thực lực lại mạnh hơn hắn, quả thực đánh không lại. Sở dĩ trong lòng lại không thoải mái, Tiết Thanh Sơn cũng chỉ có thể gật đầu lĩnh mệnh, xin chuyển cáo Thiên Hộ đại nhân, dưới tay ta những người này, tuyệt đối sẽ không làm ra hắn lo lắng những chuyện kia. Nếu có, tự ta sẽ nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Truyền tin người cười cười nói, như thế liền tốt nhất. Tiết Bách Hộ ngươi cũng không cần lòng có khúc mắc, Thiên Hộ đại nhân hắn chỉ là theo lệ phân phó một tiếng thôi. Không có ý tứ gì khác. Tiết Thanh Sơn tranh thủ thời gian chắp tay, trả lời, không dám. Tần Thiểu Du ở bên cạnh nghe xong lời của hai người, mặc dù mặt ngoài không có cái gì phản ứng, nhưng trong nội tâm ít nhiều có chút không có ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, mọi người là bị hắn cho dính líu. Đồng thời hắn cũng ở đây trong lòng khuyên bảo bản thân, về sau nhất định phải gấp bội cảnh giác. Nhất là ở bên trái Thiên Hộ cao thủ như vậy trước mặt, chút nào sơ hở cũng không thể để lọt, nếu không liền sẽ cho mình rước lấy tai họa ngập đầu. Những cao thủ này đối với sát khí, nguy hiểm cảm giác, thật sự là quá nhạy cảm. Sau khi vào thành, Tần Thiểu Du đám người đầu tiên là giúp đỡ đem Hắc Liên giáo tù binh, mang đến Ích Châu trấn Yêu Ti Đại Lao, sau đó ở bên trái Thiên Hộ phái ra thư lại dẫn dắt đi tới thành Bắc Dịch Trạm, dàn xếp nghỉ ngơi. Tiết Thanh Sơn không cùng lấy bọn hắn cùng một chỗ tới, lưu tại Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong, chờ lấy Tả Thiên Hộ ra hỏi. Mọi người tới dịch trạm về sau, liền tại ba cái quan tổng kỳ mệnh lệnh dưới, tàn mất áo giáp, chỉnh lý giường chiếu, sau đó lại cho ngựa cho ăn cỏ khô. Bận biểu hồ một trận về sau, Tiết Thanh Sơn cũng tới đến dịch trạm. Hắn đầu tiên là đem Tần Thiểu Du gọi vào trước mặt, phân phó nói, Thiên Hộ đại nhân hôm nay còn có một cặp sự tình phải xử lý. Nói là ngày mai lại về chúng ta đến hỏi lời nói, ngày mai ngươi cũng đừng đi loạn, ngay tại trong trạm dịch đợi. Tần Thiểu Du gật đầu xác nhận. Tiết Thanh Sơn quay đầu lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi chúng thủ hạ, sơ sơ do dự một chút về sau, nói, hôm nay rảnh rỗi, các ngươi có thể tự do hành động. Nhưng là có một chút phải nhớ kỹ, các ngươi tại Cẩm Thành nơi này, không chỉ có là đại biểu các ngươi cá nhân, càng đại biểu lấy chúng ta Lạc Thành trấn Yêu Ti. Tuyệt đối không được làm trái pháp loạn kỹ sự tình xuất hiện. Lạc Thành trấn Yêu Ti đám người này, chính đang chờ câu này. Dù sao bọn hắn đều đúng Cẩm Thành tràn ngập tò mò, đã sớm muốn ở chỗ này khỏe mạnh dạo chơi, nhìn xem. Đám người ào ào reo hò, đương nhiên cũng không có quên vỗ bộ ngực cam đoan, Bách Hộ đại nhân yên tâm, chúng ta cho tới bây giờ đều là tuân thủ luật pháp. Chúng ta thế nhưng là người gác đêm, làm sao có thể cố tình vi phạm. Đại nhân yên tâm. Con người của ta luôn luôn giảng quy củ, bất kể là đi bắt mèo ngõ nhỏ vẫn là nửa che môn, đều là cho đủ tiền. Nói nhảm. Chính ngươi gương mặt kia, nếu là không cho đủ tiền, con gái người ta sẽ để ý đến ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi dài voi tần tổng cờ đẹp trai như vậy à? Chủ đề như vậy đi chệch, đám người ồn ào cười to, Tần Thiểu Du thì là một mặt mộng bức. Các ngươi trò chuyện liền trò chuyện, làm sao còn kéo tới trên đầu ta? Mặc dù ta xác thực dài rất không tệ, cũng dài rất không tệ. Cười vang qua đi, Lạc Thành trấn Yêu Ti đám người này, liền top 5 top 3 hẹn đến một đợt, ra dịch trạm. Hoặc là đi dạo phố nhìn xem Châu Thành đến tột cùng là cái dạng gì, hoặc là đi tìm việc vui, lĩnh hội một lần Cẩm Thành người nơi này văn phong hái. Tần Thiểu Du dưới tay người, một cái cũng không có đi, đều đang đợi lấy hắn. Anh rể, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Tần Thiểu Du hỏi Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn khoát tay áo, thấp giọng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta còn phải đi một chuyến Cẩm Thành trấn Yêu Ti. Trước đó chúng ta không phải đem bắt Nguyễn Hương Hương công lao, để cho đầu to cho Cẩm Thành trấn Yêu Ti sao? Bọn họ Phó Thiên Hộ nghe nói ta tới, cần phải mời ta ăn cơm. Làm châu phủ, Cẩm Thành trấn Yêu Ti người phụ trách, muốn so nơi khác cao nửa cấp. Bất quá cái này Cẩm Thành trấn Yêu Ti Phó Thiên Hộ, rõ ràng là gánh tội. Vẫn còn trong lòng còn có cảm kích. Xem ra anh rể lắc lư người bản sự, cũng là rất mạnh. Đã anh rể có an bài, Tần Thiểu Du liền không gọi nữa hắn, kêu gọi thủ hạ đám người, chuẩn bị ra ngoài liên hoan. Mỗi lần ra xong nhiệm vụ, Tần Thiểu Du đều sẽ tự móc tiền túi, mời dưới tay đám người này tụ cái bữa ăn. Đã là khao bọn hắn, cũng là giữ gìn tình cảm. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, sở dĩ Tần Thiểu Du lại xuất phát trước đó, tìm được nơi này dịch thừa, hướng hắn nghe ngóng phụ cận nhà nào quán rượu đồ ăn, nhất có đặc sắc món ngon nhất. Cùng lúc đó, Liêu Công xiền mấy cái lão thủ hạ. Thì tiện sư sư đề nghị, đại nhân, sau khi cơm nước xong, chúng ta đi các múa viện chơi đùa à. Nghe nói Cẩm Thành nơi này các múa viện bên trong, không chỉ là có Tây Vực Vũ Cơ, còn có La Sát Vũ Nương, da kia trắng, như là đậu hũ. Như là đậu hũ trắng. Người xác định kia là người sống, không phải người giấy. Thôi Hữu Quý rất sát phong cảnh đến rồi một câu. Đám người cùng nhau sững sờ, lập tức đối thoại da dẻ La Sát Vũ Cơ, tẻ nhạt vô vị. Mà Thôi Hữu Quý tại buồn nôn đám người về sau, lại nói hắn cũng rất muốn đi các múa viện nhìn xem. Thấy mọi người quan tới ánh mắt kinh ngạc. Thôi Hữu Quý một chút không có ý tứ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta là chưa từng đi loại địa phương này, cho nên muốn đi xem một chút, nó rốt cuộc là cái gì bộ dáng, mở mang tầm mắt, cũng không có ý khác. Trên mặt mọi người cười ha hả, trong nội tâm lại nói, ta tin ngươi cái quỷ. Thấy Tần Thiểu Du có chút do dự, mấy cái lão thủ hạ còn đem Mã Hòa Thượng đẩy ra tới làm bia đỡ đạn, đại nhân, chúng ta đi các múa viện, cũng không phải là vì nhảy các múa, chủ yếu là vì trợ giúp Ngự Tiểu Kỳ hoàn thành hắn ý nguyện vĩ đại. Cái gì ý nguyện vĩ đại muốn đi các múa viện bên trong hoàn thành? Tần Thiểu Du kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ Mã Hòa Thượng lúc nào vậy hư hỏng? Liêu Công Xiên nói, đại nhân còn không biết sao? Mã Hòa Thượng trước đó, thế nhưng là thường xuyên cùng chúng ta cùng đi các múa viện. Chỉ bất quá chúng ta là đi nhảy các múa, mà hắn là đi cho Vũ Cơ giảng kinh thuyết pháp, khuyên hắn hoàn lương. Tần Thiểu Du rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mã Hòa Thượng thế mà thật sự đi khuyên người hoàn lương, nhìn không được hỏi, có thuyết phục thành công qua sao? Tạm thời còn không có, những cái kia Vũ Cơ không muốn nghe ta giảng kinh thuyết pháp, chỉ muốn để cho ta tranh thủ thời gian cởi quần áo. Mã Hòa Thượng lắc đầu thở dài, tại thấp tụng một tiếng Phật hiệu về sau, lại tỉnh lại tinh thần đạo, bất quá ta tin tưởng, sớm tối ta có thể đem những này lạc đường người độ lên bờ, tự như ta siêu độ những cái kia phạm vào tội yêu quỷ tà ma đồng dạng. Cái này mẹ nó có thể giống nhau sao? Ngươi siêu độ yêu quỷ tà ma, dùng là nắm đấm cùng chú ý tốt a. Tần Thiểu Du ở trong lòng nhả rảnh. Suy tính một phen về sau, hắn đồng ý sau khi cơm nước xong, cùng mọi người cùng đi các múa viện dạo chơi. Cũng không phải là vì nhảy các múa, mà là muốn đi xem, cái này Cẩm Thành các múa viện cùng Lạc Thành có thứ gì khác nhau. Đồng thời cũng là muốn nghiệm chứng một sự kiện. Trước đó tại Lạc Thành, hắn đi một chuyến bắt mèo ngõ nhỏ, kết quả là gặp án mạng. Về sau lại đi Phiêu Hương viện, càng là chọc tới hút máu bảo đảm Thanh Xuân Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà. Tuy nói đằng sau chuyện này là hắn chủ động đụng lên đi điều tra, vẫn như trước là để hắn nhìn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không mệnh phạm các múa cùng Thanh Lâu. Trước đó hắn do dự, chính là sợ đi các múa viện về sau, lại dẫn xuất sự cố. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn nghiệm chứng một chút, nhìn mình là thật hay không. Mệnh phạm các múa cùng Thanh Lâu. Chương 235, tình huống tăng thêm. Nghe xong Tần Thiểu Du bọn hắn muốn đi các múa viện, Dịch Thừa biểu hiện sao bọn hắn còn muốn tích cực, vỗ bộ ngực, nước miếng tung bay, các huynh đệ dự định đi các múa viện tìm thú vui. Không phải ta khoác lác, cái này Cẩm Thành bên trong các múa viện, ta thế nhưng là rõ ràng. Nhà nào Vũ Cơ nhiệt tình không bị cản trở, nhà nào hồ cơ số lượng nhiều nhất, nhà nào trừ các múa bên ngoài, còn có khác mới mẻ cách chơi. Các ngươi hỏi ta là được rồi. Tần Thiểu Du nghe sạm mặt lại. Vừa rồi hắn tiền Dịch Thừa nghe ngóng phụ cận nhà nào quán rượu đồ ăn chính tông ăn ngon. Cái này Dịch Thừa ấp úng, nửa ngày nói không nên lời cái rắm tới. Không nghĩ tới nhất lên các múa viện, hắn ngược lại là tinh thần tỉnh táo, nghiễm nhiên một bộ bản đồ sống bộ dáng. Khó trách hói đầu thêm mắt quần thâm, hóa ra đều là thần hư náo động đến. Tần Thiểu Du lắc đầu thầm than. Dưới trướng hắn người gác đêm nhóm, thì là phần phật một lần vây đến Dịch Thừa bên người, lao nhau tìm hiểu nổi lên, Cẩm Thành bên trong những này rất có nhân văn khí tức nơi chốn tình huống. Liền ngay cả Tôn Hiển Tông cùng Cây Sơn Đạo Niên, cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mặc dù không có có ý tốt mở miệng hỏi. Lại tại thủ hạ đặt câu hỏi thời điểm, vểnh tai, nghe gọi là một cái tỉ mỉ cùng nghiêm túc. Chờ tới tay bên dưới nhóm tìm hiểu hoàn tất. Bắt đầu thương lượng buổi tối hôm nay đến cùng đi đâu một nhà các múa viện tương đối tốt lúc, Tần Thiểu Du mới hướng phía Dịch Thừa chắp tay, nói, Vương Dịch Thừa, đa tạ ngươi giới thiệu. Nói đến ta có thủ hạ giống như ngươi đều là lão sắc. Khụ khụ, đều là tư thâm nhân văn giám thưởng gia. Đáng tiếc lần này không có tới, nếu tới, các ngươi khẳng định có cộng đồng chủ đề, có thể trở thành bạn tốt. Ồ! Vương Dịch Thừa nghe vậy. Con mắt lập tức sáng lên. Bởi vì cái gọi là thiên hạ lão Màu gia đều là một nhà, hắn đang nghe Tần Thiểu Du sau khi giới thiệu, đối chưa từng gặp mặt Chu Tú Tài tràn đầy hảo cảm, vỗ bắp đùi thở dài nói, đáng tiếc không có thể cùng chi tướng biết, nếu không chúng ta cùng đi các múa viện bên trong, nấu rượu luận vũ cơ, chẳng phải là khoái chăng? Nấu rượu luận vũ cơ. Tin hay không Tào, Lưu hai vị, có thể từ trong phần mộ leo ra, tìm các ngươi lý luận lý luận. Tần Thiểu Du trong lòng nhã rảnh, ngoài miệng thì cười nói, ha ha, về sau có cơ hội. Vương Dịch Thừa lại cho là thật, lôi kéo hắn nói, Tần đại nhân. Lần sau ngươi lại đến Cẩm Thành, có thể nhất định phải đem vị nhân huynh này mang lên, để cho ta cùng hắn hảo hảo trao đổi kinh nghiệm. Tần Thiểu Du qua loa nói, ừm ân, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Nói mấy câu về sau, Vương Dịch Thừa còn có sự tình khác phải bận rộn, quay người muốn đi gấp. Vương Dịch Thừa chậm đã. Cây Sơn Đạo Niên lại tại lúc này kéo hắn lại, hướng bên cạnh không ai nơi đi vài bước, thấp giọng hỏi, ngươi gần nhất có phải là thường xuyên eo đầu gối bủn rủn, mỏi mệt không còn chút sức lực nào? Liền vượt liên tiếp các múa, đều lực bất tòng tâm. Không có lấy trước như vậy đầu nhập và si mê. Vương Dịch Thừa nghe vậy sững sờ, làm sao ngươi biết? Lập tức sắc mặt đại biến, ngươi theo dõi ta. Nhìn trộm ta. Cây Sơn Đạo Niên mặt đều lục rồi, Vương Dịch Thừa nói đùa, ta hôm nay mới đến Cẩm Thành, làm sao có thể theo dõi, nhìn trộm ngươi. Hơn nữa, ta chỉ thích nữ nhân. Dứt lời, hắn còn tại trong nội tâm bồi thêm một câu, chính ngươi bộ dáng này, so Chu Tú Tài còn xấu, cho dù ta thật sự yêu thích Nam Phong, cũng không khả năng để ý ngươi a, muốn tìm, cũng là tìm đại nhân như thế. Cách đó không xa Tần Thiểu Du, không khỏi cảm giác cái mông mát lạnh. Theo bản năng kẹp chặt điểm. Vương Dịch Thừa tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút nhỏ thất vọng, ngược lại hỏi, vậy là ngươi? Cây Sơn Đạo Niên cười ha ha, không dối gạt Vương Dịch Thừa, ta tại gia nhập Trấn Yêu Ti trước đó, là một đại phu, trong nhà thế hệ theo nghề thuốc, vừa vặn có tổ truyền bí phương, có thể trị Vương Dịch Thừa những này ẩn tật. Yên tâm, giá cả phía trên tuyệt đối sẽ không bẫy ngươi, hiệu quả cũng là bao ngươi hài lòng. Con người của ta cho tới bây giờ đều là thành tín thứ nhất, già trẻ không gạt. Vương Dịch Thừa đều choáng váng, ngươi không phải người gác đêm sao? Làm sao còn bắt đầu bán thuốc? Cây Sơn Đạo Niên nói, ta đây không phải nhìn Vương Dịch Thừa ngươi người này so sánh hợp khẩu vị sao? Thực không dám giấu giếm. Thuốc của ta đều là tổ truyền bí phương, mà ta tổ tiên từng làm qua ngự y, chính ngươi ngẫm lại, nếu là nhà của chúng ta thuốc không tốt, hoàng thượng lão nhân gia ông ta, còn không đã sớm được bị hậu cung giai lệ 3000 cho ép khô rồi. Cũng chính là nhìn Vương Dịch Thừa ngươi so sánh hợp khẩu vị, đổi thành người khác, ta mới không bán thuốc cho hắn đâu. Vương Dịch Thừa động tâm. Một phương diện, là hắn xác thực cần bồi bổ. Một mặt khác, thì là thuốc này chính là ngự y đưa ra, ngay cả hoàng thượng đều từng nếm qua. Mà bản thân nếu là uống thuốc này, chẳng phải là tương đương hưởng thụ một thanh hoàng đế đãi ngộ. Tần Thiểu Du mặc dù ở cách xa, lại đem một màn này, nhìn rất rõ ràng, cũng nghe vô cùng rõ ràng. Thấy Cây Sơn Đạo Niên lắc lư lên người đến, cũng là một bộ, hắn nhịn không được nâng trán thầm than, thủ hạ ta những người này, làm sao tất cả đều là chút ngọa long phượng sồ giống như nhân tài. Hiện tại xem ra, mấy cái tiểu kỳ bên trong, cũng chính là Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông hơi bình thường một chút. Ngô, không đúng, Mã Hòa Thượng cái thằng này chạy đến các múa viện đi giảng kinh thuyết pháp, khuyên người hoàng lương. Cũng không quá bình thường. Cây Sơn Đạo Niên rất mau trở lại đến rồi, trong tay còn cầm một túi đồng tiền. Cười ha hả nói, buổi tối hôm nay, các múa trong nội viện nước trà điểm tâm, ta mời. Mọi người nhất thời một trận reo hò. Chơi xuân chính là hương. Một đám người ủng hộ lấy đi ra khỏi dịch trạm. Vương Dịch Thừa bước nhanh đuổi tới, dựa vào môn, xong Cây Sơn Đạo Niên nhiệt tình hô, núi đại nhân, ngươi cần phải sớm một chút trở về a. Đám người cùng nhau sững sờ, nhìn về phía Cây Sơn Đạo Niên trong ánh mắt, tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được nội dung. Cây Sơn Đạo Niên mặt lại một lần lục rồi, vội vàng giải thích, hắn là để cho ta sớm một chút đem thuốc cho hắn bắt về. Sau đó hắn một bên phất tay ứng tốt, một bên trong lòng tức giận nói, nếu không phải xem ở tiền thuốc trên mặt mũi, ta mới không thèm để ý ngươi đây. Bởi vì Vương Dịch Thừa không biết nhà nào quán rượu hương vị tốt, Thôi Hữu Quý liền xung phong nhận việc, dẫn đám người đi một nhà hắn đã từng ăn rồi quán rượu, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm. Làm khoảng 40 người, dẫn theo đao đi vào quán rượu lúc, thế nhưng là đem nơi này trưởng quỷ cùng hỏa kế giật nảy mình. Trưởng quỷ vội vàng tiến lên đón, bồi khuôn mặt tươi cười nói, quan gia, chúng ta đều là lương dân, không có phạm tội. Tần Thiểu Du trên dưới quan sát trưởng quỷ vài lần, gặp hắn đúng là một người bình thường, liền nói, chúng ta cũng không có nói các ngươi phạm tội a, chúng ta là tới ăn cơm. Nghe nói là tới ăn cơm, trưởng quỷ lập tức thở dài một hơi, vội vàng gọi tới hỏa kế, kêu gọi đám người. Hoa quả khô, rau trộn cùng rượu rất nhanh đã bưng lên, nhưng món ăn nóng còn phải đợi một hồi. Tần Thiểu Du ăn khối hoa quả khô, cảm thấy mùi vị không tệ, ngọt bên trong mang theo một tia vị chua, đã phong phú cảm giác, lại trung hòa vị ngọt, để nó không đến mức quá ngán quá mặn chát. Hắn không khỏi nhớ lại Tô Kiến Tình. Thích ăn mứt quả Tô Kiến Tình, hẳn là cũng sẽ thích ăn cái này hoa quả khô a. Tần Thiểu Du gọi tới hỏa kế, chỉ vào hoa quả khô nói, chờ một lúc đem cái này hoa quả khô, đánh cho ta bao một phần. Dừng một chút, lại sửa lời nói, không, hai phần. Ngồi cùng bàn Thôi Hữu Quý liếc mắt nhìn hắn, phi, một tiếng. Tần Thiểu Du nhíu mày nhìn lại, Thôi Hữu Quý thì nói, nhìn cái gì vậy, ta ăn hạt dưa nôn xác không được à. Ta tin ngươi cái quỷ, nôn xác nôn như thế vừa lúc thời cơ sao? Tần Thiểu Du trừng Thôi Hữu Quý liếc mắt, nhưng cũng không cùng đối phương tranh luận, dù sao cái thằng này là Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ hai tỷ muội sư huynh, thuộc về người nhà mẹ đẻ phạm trù. Chỉ chốc lát sau, món ăn nóng lên bàn, đám người chén ly giao thoa, hưởng thụ lấy đại chiến qua đi vui vẻ. Chính ăn uống, Thôi Hữu Quý bỗng nhiên chào hỏi Tần Thiểu Du một tiếng, dùng miệng biểu biểu mới vừa vào quán rượu một đôi vợ chồng, thấp giọng nói, ngươi liền không có phát hiện, bọn hắn có cái gì không đúng kình sao? Tần Thiểu Du thuận mắt nhìn lại, người nam kia chừng 50 tuổi, đẩy một cái làm bằng gỗ tứ luân xa. Nữ số tuổi ít hơn một chút, ngồi dựa vào tứ luân xa bên trong. Chợt nhìn, cái này đối vợ chồng không có vấn đề gì. Thế nhưng là tại nhìn kỹ phía dưới, Tần Thiểu Du phát hiện, người nữ kia mặc dù da thịt bất hủ, cũng không có thi ban, mùi xác thối các loại tình huống, lại không phải người sống. Đây là một bộ không có hô hấp tử thi. Nhưng hết lần này tới lần khác quán rượu hỏa kế, đối bọn hắn tự như rất quen thuộc, nhiệt tình tiến lên kêu gọi. Tần Thiểu Du nhìn không được lông mày nhíu lại. Hắn cũng không có gấp gáp tiến lên đề ra nghi vấn, mà là tại trong nội tâm thất kinh, không phải đâu, chẳng lẽ tình huống của ta tăng thêm. Hiện tại không chỉ là mệnh Phạm Thanh Lâu cùng các múa viện, ngay cả mẹ nó tại trong tửu lâu ăn một bữa cơm đều có thể xảy ra chuyện. Vậy ta không phải thật thành tử vong học sinh tiểu học. Đi tới chỗ nào, sẽ chết đến đâu rồi? Chương 236, vô hại người chết sống lại. Sau khi kinh ngạc, Tần Thiểu Du lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì trong tửu lâu người, biểu hiện thực tế quá bình thản, hơn nữa nhìn trưởng quỷ cùng hỏa kế phản ứng, cùng cái này đối vợ chồng còn rất quen. Là bọn hắn không có nhìn ra, ngồi ở bốn vòng xe gỗ phía trên nữ nhân đã chết rồi sao? Không đúng, Tần Thiểu Du rõ ràng thông qua biện nghe, nghe trong tửu lâu, cái khác thực khách xì xào bàn tán. Bọn hắn cũng đang thảo luận cái này đối vợ chồng. Mà nói nhiều nhất, chính là bốn vòng xe gỗ bên trên nữ nhân, chết mà không mục nát, thực tế thần kỳ. Sở dĩ trong tửu lâu người, rất rõ ràng bốn vòng xe gỗ bên trên nữ nhân đã chết. Bọn hắn thậm chí là thói quen chuyện này, sở dĩ chỉ là nói chuyện phiếm, cũng không kinh ngạc, cũng không sợ hãi. Mặt khác, tại quán rượu bên ngoài trên đường cái, có kém dịch cùng người gác đêm đang đi tuần, nhưng là bọn hắn đều chưa từng có đến điều tra cái này đối vợ chồng. Xem ra trong này, hẳn là có cái gì nội tình. Tần Thiểu Du nhỏ giọng đem những này phát hiện, giảng cho Thôi Hữu Quý nghe. Nhìn thấy Thôi sư huynh một mặt kinh ngạc, Tần Thiểu Du chỉ coi hắn là đang kinh ngạc bản thân quan sát nhập vi bản lĩnh. Cùng logic suy luận năng lực, chính là muốn khiêm tốn vài câu, lại nghe Thôi sư huynh nói, ngươi ở đây nhi ba ba nói một tràng, hữu dụng không? Muốn biết nội tình là cái gì, tìm bọn hắn hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. À, Tần Thiểu Du đều bối rối. Ta nói những vật này, làm sao lại không dùng rồi? Bọn chúng là ta quan sát, phân tích. Suy luận ra tới manh mối. Tần Thiểu Du đang nghĩ vì chính mình biện luận vài câu, đã nhìn thấy có xã giao ngưu bức chứng, tục xưng như quen thuộc da mặt dậy thôi sư huynh, đứng dậy hướng phía đôi phu phụ kia đi đến. Thế là hắn vội vàng đuổi theo, sợ thôi sư huynh làm loạn. Cũng may thôi hữu quý cũng không phải lỗ mãn người, hắn đi đến vợ chồng nhập tọa trước bàn ăn, chắp tay thi lễ một cái. Lão tiên sinh, ta có một chuyện không rõ, chuyên tới để quấy rầy, mong rằng lão tiên sinh có thể giúp ta giải thích một chút. Từ chung quanh người thấp giọng nghị luận bên trong, Tần Thiểu Du biết rồi cái này đối vợ chồng danh tự. Nam gọi Trương Hà, nữ gọi là Trương Lưu Thị. Nghe tới thôi hữu quý lời nói, nhìn thấy trên người hắn mặc trấn yêu ti tiểu kỳ quan chế phục, Trương Hà hết sức phối hợp, đầu tiên là chắp tay đáp lễ về sau, sau đó lại mời thôi hữu quý cùng Tần Thiểu Du tọa hạ. Nhưng là hắn cũng không có gấp gáp nói chuyện, mà là trước rót chén trà nước, thử một chút nhiệt độ nước, ôn nhu cho ngồi ở tứ luân xa bên trên Trương Lưu Thị cho ăn hai ngụm. Để ly xuống về sau, Trương Hà chắp tay tạ lỗi, không có ý tứ, để hai vị quan gia đợi lâu, chỉ là ta đây vong thê, mặc dù đã qua đời, nhưng thân thể còn cùng người sống không khác nhau chút nào, cũng là sẽ khát, sẽ đói, vừa rồi nàng chính là khát, sợ dĩ ta phải đút nàng uống nước. Tần Thiểu Du cùng thôi hữu quý liếc nhau một cái, không nghĩ tới cái này Trương Hà thế mà đối với mình thê tử cổ quái tình huống, thẳng thắn. Thê tử của ta mặc dù là cái người chết sống lại, nhưng nàng chưa từng có làm ác hại người, trên thân cũng không có yêu quỷ khí tức. Trước đó Cẩm Thành trấn yêu tiên người gác đêm, có đến đối với ta thê tử tiến hành kiểm tra, xác định nàng trừ không có hồn phách bên ngoài, cùng người sống không khác nhau chút nào. Ta chỗ này còn có Cẩm Thành trấn yêu ti ghi mục chứng minh. Trương Hà hiển nhiên biết rõ, hai người tới tìm hắn là bởi vì cái gì, chủ động giới thiệu thê tử tình huống, cũng từ trong ngực móc ra một phần văn thư. Tần Thiểu Du tiếp nhận xem xét, cũng thật là Cẩm Thành trấn yêu ti ghi mục chứng minh. Phía trên đóng có Cẩm Thành trấn yêu ti đại ấn. Nhìn qua chứng minh, Tần Thiểu Du chắp tay hỏi, lão tiên sinh, ta mạo muội hỏi một chút, khiến chính làm sao lại biến thành bộ dáng này? Ai? Trương Hà than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hối hận, nói đến đều tại ta, là ta bỏ lỡ nàng tốt nhất trị liệu thời cơ, nếu không hiện tại nàng hẳn là một người sống, mà không phải không có hồn phách việc người chết. Theo Trương Hà êm tai giảng thuật, Tần Thiểu Du cùng thôi hữu quý rốt cuộc hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Mấy năm trước, Trương Hà đã từng trợ giúp qua một cái chán nản đạo nhân. Đạo nhân kia vì cảm tạ hắn, đưa hắn một hoàn thuốc, nói là tại thời điểm mấu chốt phục dụng, có thể cứu mạng. Trương Hà mặc dù nhận dược hoàn, cũng không có quá coi ra gì. Thẳng đến mấy tháng trước, thê tử của hắn bởi vì bệnh qua đời, tại sắp hạ táng thời điểm, Trương Hà mới nhớ tới chuyện này, vội vàng lục tung tùng phèo tìm ra dược hoàn, đút cho thê tử ăn. Uống thuốc hoàn về sau, thê tử thân thể không còn cứng đờ, da dẻ vậy khôi phục co giãn. Đáng tiếc là, bởi vì là sau khi chết mấy ngày mới ăn dược hoàn, sở dĩ Trương Lưu Thị nhục thân, mặc dù khôi phục thành còn sống thì bộ dáng. Nhưng không có hô hấp cùng nhịp tim, càng không có hồn phách, thành một bộ người chết sống lại. Lúc đó người nhà ý kiến là sắp thành người chết sống lại Trương Lưu Thị đốt cháy, để phòng có biến. Nhưng Trương Hà không bỏ. Cái này dù sao cũng là hắn kết tóc thê tử, nhiều năm tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thế là hắn chủ động tìm được Cẩm Thành trấn yêu ti, hồi báo tình huống, cũng thỉnh cầu không cần đem hắn thê tử đốt cháy. Cẩm Thành trấn yêu ti người, tại đối Trương Lưu Thị tiến hành rồi kiểm tra về sau, xác định nàng thuộc về vô hại người chết sống lại, liền đồng ý Trương Hà thỉnh cầu. Trả lại cho hắn ghi mục một tấm chứng minh. Những ngày này, Trương Hà một mực tại chiếu cố thê tử của hắn, cũng là tại đối với mình bỏ lỡ thê tử tốt nhất cứu sống thời cơ, tiến hành một loại tâm lý bên trên chuộc tội. Hết thảy thói quen sinh hoạt, đều theo chiếu Trương Lưu Thị khi còn sống tới. Bởi vì Trương Lưu Thị khi còn sống liền thích ăn tửu lâu này bên trong đồ ăn, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ đến ăn một lần. Mà bây giờ Trương Lưu Thị mặc dù thành người chết sống lại, nhưng vẫn là muốn vào nước ăn, sở dĩ Trương Hà vẫn là dựa theo thường ngày thói quen, thường xuyên mang Trương Lưu Thị tới ăn cơm. Vừa mới bắt đầu, quán rượu người nơi này, cũng là rất sợ hãi, rất sợ hãi. Về sau thấy Trương Lưu Thị quả nhiên sẽ không hại người, liền dần dần quen thuộc. Cho tới bây giờ, mỗi khi Trương Hà mang theo Trương Lưu Thị tới dùng cơm, còn có thể hấp dẫn đến không ít người, vậy đi theo tới dùng cơm, chỉ vì nhìn xem việc này người chết, là có hay không cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào. Tần Thiểu Du cùng thôi hữu quý liếc nhau một cái, bỗng nhiên có loại bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó cảm giác. Bất quá bọn hắn xác thực không có ở cái này đối vợ chồng trên thân, phát hiện cái gì chỗ cổ quái. Càng không có cảm thấy được yêu tà khí tức tồn tại. Thôi Hữu Quý mặc dù không có Tô Thính Vũ loại kia có thể ngửi biện yêu quỷ khí tức cái mũi, nhưng cũng có bản thân xem khí chi pháp. Tần Thiểu Du thì càng không cần phải nói, nếu như trước mặt hai người thật có vấn đề, coi như trực giác của hắn không cảnh báo, muốn ăn cũng sẽ cho ra đáp án. Hiện tại trực giác cùng muốn ăn cũng không có xuất hiện ba động, nói rõ trước mắt hai người này, rất có thể là thật không có vấn đề. Mà lại tại Trương Hà giảng thuật chuyện cũ thời điểm, Tần Thiểu Du còn vận dụng mắt sáng quan sát hắn hơi biểu lộ. Vẫn chưa phát hiện có nói láo dấu hiệu. Nghe xong cố sự, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý cũng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Rõ ràng có thể cứu sống biện pháp cùng hy vọng, lại bởi vì chậm trễ thời gian, nhường cho người biến thành người chết sống lại. Cái này sao không cứu được sống biện pháp cùng hy vọng, còn muốn gọi người thương tâm. Các ngươi về sau định làm như thế nào? Thôi Hữu Quý hỏi. Trương Hà nghiêng đầu nhìn xem ngồi ở bốn vòng xe gỗ bên trong thê tử, nói khẽ, về sau. Vẫn là cùng hiện tại một dạng chứ sao? Nàng sống sót thời điểm, thích làm chuyện gì, ta hiện tại liền mang theo nàng đi làm những sự tình kia. Ta đã cùng người trong nhà nói xong rồi, chờ ta chết rồi, liền đem ta và nàng cùng một chỗ đốt, đem cho cốt đồng táng ở một cái trong huyệt mộ. Miễn cho sau khi ta chết, thân thể của nàng xuất hiện cổ quái. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý không tiếp tục hỏi nhiều, chắp tay cảm tạ Trương Hà giải đáp, không lại quấy rầy hắn cùng với vong thê dùng cơm, đứng dậy trở lại rượu của mình bàn. Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người lập tức xông tới, nhỏ giọng hỏi thăm tình huống. Vừa rồi bọn hắn mặc dù vẫn tai nghe, lại bởi vì không có xích lại gần, nghe thật không minh bạch. Thôi Hữu Quý đem Trương Hà cùng Trương Lưu thì cố sự. Thuật lại một lần, đám người nghe xong đều cảm khái vạn phần. Nhất là trước đó không lâu, bọn hắn mới đã trải qua thẩm bân sự kiện, giờ phút này lại nhìn Trương Hà vợ chồng, liền nhường cho người nhìn không được cảm thán, đều là làm người trượng phu, khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Trên thế giới này, vẫn là có chân tình tồn tại. Tần Thiểu Du cũng cho là như vậy. Trong thế giới này, cổ quái chuyện quỷ dị, thường thường đều là cùng hỗn loạn, tai họa tương quan. Khó được hiện tại gặp một cái tạm thời nhìn xem coi như bình thường. Mã Hòa Thượng buông xuống trong tay rượu thịt. Chắp tay trước ngực, tụng kinh niệm Phật, vì Trương Hà vợ chồng cầu phúc. Trương Hà khi nhìn đến một màn này về sau, thả ra trong tay đũa, chắp tay đáp lễ. Ăn xong cơm tối, kết quả trướng Tần Thiểu Du, để nhân viên phục vụ đem hoa quả khô đóng gói hai phần, mang đến dịch trạm. Hắn thì mang người, đi hướng các múa viện. Cuối cùng lại muốn vào các múa viện. Tần Thiểu Du trong lòng, không khỏi có chút nhỏ kích động. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn kích động, là bởi vì muốn lĩnh hội các múa mị lực. Ta là bởi vì lập tức sẽ tới thí nghiệm mà kích động. Ừ, chính là như vậy không sai. Tần Thiểu Du trong lòng. Bản thân lừa gạt mình. Chương 237, vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Đến các múa viện, Liêu Công Xiền đám người giống như là trở lại nhà. Dù là đây là cẩm thành các múa viện, bọn hắn xưa nay không từng tới, nhưng đi vào viện bên trong về sau, nhưng đều là một bộ quen cửa quen nẻo bộ dáng. Người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn họ là khách quen của nơi này đâu. Thậm chí liền ngay cả Tôn Hiển Tông, Cây Sơn Đạo Niên đám người, cũng là như thế. Đến như Chu Tú Tài, mặc dù hắn lần này người không có tới, có thế mọi người vẫn là không nhìn được muốn xách hắn. Lần này chúng ta trở về, nhất định phải nói cho Chu Tiểu Kỳ. Chúng ta tại Châu Thành bên trong đi dạo các múa viện, nhất định có thể bắt hắn cho hâm mộ chết. Ha ha ha, ngươi nói chuyện, ta chỉ muốn đến Chu Tiểu Kỳ nghe thấy cái tin tức sau bộ dáng, nhất định rất đặc sắc. Các ngươi những người này, làm sao có thể như vậy cười trên nỗi đau của người khác đâu? Ta liền không cùng, thời điểm ra đi làm sao cũng phải cấp Chu Tiểu Kỳ mang cái lễ vật, tốt nhất là có nhà này các múa viện tiêu chí, dạng này mới có thể để cho hắn tin tưởng chúng ta, là thật đến đi dạo các múa viện. Đám người cười vang, Tần Thiểu Du thì nghe âm thầm lắc đầu. Bọn gia hỏa này thật là quá xấu. Không chỉ có muốn giết người, còn muốn tru tâm. Có thể đoán trước, Làm Chu Tú Tài nghe được những lời này về sau, nhất định sẽ bị tức gần chết. Cũng chính là thế giới này không có điện thoại, nếu không đám gia hỏa này nhất định sẽ cho Chu Tú Tài đánh tới một cái video, trực tiếp tại hiện trường khoe khoang một phen. Tần Thiểu Du lắc đầu, không có tham dự thủ hạ chủ đề nóng. Hắn tại vượt qua các múa viện ngưỡng cửa về sau, liền tinh thần cao độ tập trung, không chỉ có một đôi mắt bén nhạy dò xét bốn phía, lỗ tai cũng ở đây giám sát âm thanh lấy tả hữu thanh âm. Hắn sợ lại giống lần trước như thế. Vừa tới các múa viện, liền phát sinh án mạng. Vậy liền thật là mệnh phạm các múa viện. Bất quá nhìn tới nhìn lui, nghe tới nghe qua, nơi này hết thảy đều rất bình thường. Các múa trong viện người, bất kể là tới chơi ân khách, vẫn là vũ cơ, hộ viện, phó tư, tất cả cũng không có vấn đề. Mà nơi này thanh âm, trừ vũ khúc thanh âm, tiếng cười nói, cùng một ít không tốt miêu tả, không thể miêu tả rên rỉ tiếng thở dốc bên ngoài, cũng không có cái khác thanh âm khả nghi. Không có vấn đề là tốt rồi à, Tần Thiểu Du có chút thở dài một hơi, buông lỏng cầm chui đao tay. Nhưng các múa viện bên trong, chào đón tiếp đại gã sai vặt của bọn họ. Lại là hiểu lầm. Hắn thận trọng hỏi thăm, chư vị quan gia, thế nhưng là chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lưu Công Xiền một mặt mờ mịt, ta nào biết được các ngươi nơi này đã xảy ra chuyện gì, chúng ta chính là đến nhảy cái cát múa, buông lỏng một chút. Gã sai vặt nghe nói như thế, lập tức thở dài một hơi, tạm ngừng gọi người, nhưng lại lặng lẽ chỉ Tần Thiểu Du. Thế nhưng là vị đại nhân kia bộ dáng, làm sao theo tới tra án bắt người một dạng. Lưu Công Xiền quay đầu nhìn thoáng qua, không tiện nói gì, chỉ có thể mập mờ giải thích, bệnh nghề nghiệp mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Bệnh nghề nghiệp cái từ này, là hắn đi theo Tần Thiểu Du học được, gã sai vặt mặc dù không có nghe qua, nhưng ở làm sơ suy tư về sau, vẫn là hiểu ý, đã không phải đến gây chuyện, gã sai vặt liền an tâm, cười khanh khách dẫn mọi người đi tới nhã tọa. Vị trí này coi như không tệ, có thể thưởng thức được trên sân khấu kịch biểu diễn. Thời khắc này trên sân khấu, đang có một cái cô nương xinh đẹp, ngồi ngay ngắn ông Nguyễn, tại đàn hát lấy dân ca. Sau khi ngồi xuống, Tần Thiểu Du vẫn còn có chút bất an, sợ xảy ra chuyện, lại dò xét bốn phía, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Rất nhanh rượu bánh ngọt đã bưng lên. Trên đài lẩm nhẩm hát nhi cô nương vậy đi xuống, thay đổi cái hồ cơ đi lên, biểu diễn tay vực hồ xoáy múa. Lưu Công Xiền mấy cái bộ hạ cũ, khi nhìn đến Tần Thiểu Du khẩn trương bộ dáng về sau, nhìn không được nói đùa, đại nhân, ngươi đừng khẩn trương à, ngươi lại không phải lần thứ nhất vào các múa viện, ngươi xem ngựa tiểu kỳ đều sau ngươi bình tĩnh. Mã Hòa Thượng giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng kinh văn. Hắn đây là đem các múa viện coi như thiền phòng, tới đây tham thiền niệm kinh tu luyện. Tần Thiểu Du thu hồi ánh mắt. Thở dài nói, ta khẩn trương, còn không phải sợ các ngươi lại tăng ca. Đám người tiếng cười lập tức một ác. Nhất là Tôn Hiển Tông, Lưu Công Xiền chờ trải qua huyết quỷ sự kiện người, cũng nhìn không được quay đầu nhìn chung quanh. Bọn hắn sợ lần này tới buông lỏng, thật sự lại sẽ gặp phải ngoài ý muốn, bị ép tăng ca. Cái này tăng ca, không chỉ có không có tiền tăng ca, còn có thể sẽ đem mạng nhỏ nhi cấp lại đi vào. Chỉ có Thôi Hữu Quý không thèm để ý chút nào. Hắn nắm lên bầu rượu trên bàn, tự rót tự uống, cười an ủi, yên tâm đi, ta đã sớm bấm ngón tay tính qua, lần này các múa viện chuyến đi. Không có ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, đám người căng cứng tiếng lòng buông lỏng xuống, nói tiếp cười, phê bình Cẩm Thành bên trong các múa viện cùng Lạc Thành, đều có chút cái gì khác nhau. Tần Thiểu Du vậy thở dài một hơi, nhưng là cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn biết rõ, Thôi Diễn xem bói kết quả, cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác, vẫn là có khả năng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá tại nhã tọa bên trong ngồi một hồi, nhìn mấy trận biểu diễn, cũng không có xảy ra chuyện. Tần Thiểu Du tâm, lại buông xuống không ít. Lưu Công Xiền ở thời điểm này chạy đến trước mặt hắn. Mời nói, đại nhân, ngươi đừng chỉ ngồi ở đây xem biểu diễn nha, đến các múa viện, chính là muốn nhảy các múa, bằng không không đợi tại đi không. Đi, chúng ta tuyển người nhảy các múa đi. Lời nói này không sai, đến đều tới, các múa không nhảy, chẳng phải là đến không. Mà lại Tần Thiểu Du cũng muốn tiến một bước nghiệm chứng, nhìn xem hiện tại không có xảy ra chuyện, là hắn thật không có mệnh phạm các múa đâu, vẫn là bởi vì hắn chưa nhảy các múa. Nếu như nhảy một khúc các múa về sau, vẫn không có xảy ra chuyện, vậy mình mệnh phạm các múa viện sự tình, liền cơ bản có thể xác định là lời nói vô căn cứ. Được, chúng ta đi. Tần Thiểu Du gật đầu đứng dậy, đi theo Liêu Công Xiền đi chọn người khiêu vũ. Mã Hòa Thượng cùng Thôi Hữu Quý hai người, sớm hắn một bước, đều đã chọn tốt vũ cơ, đi vào sân nhảy. Chỉ bất quá hai người kia nhảy các múa, cùng người bên ngoài đều không giống nhau. Người bên ngoài nhảy các múa, hận không thể đem toàn thân đều áp vào vũ cơ trên người, một đôi tay cũng là thượng hạ du đi. Nhưng hai người kia cũng không có tại vũ cơ trên thân sợ loạn. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mặc cho vũ cơ ôm hắn, một bên theo âm nhạc vụng về dãy dụa thân thể, một bên miệng lẩm bẩm. Không cần vận dụng, biện nghe, Tần Thiểu Du liền biết, Mã Hòa Thượng lúc này nhất định là tự cấp vũ cơ giảng kinh thuyết pháp, muốn khuyên người hoàn lương, đem vũ cơ đi ra bể khổ. Khi vũ cơ biểu lộ có chút mờ mịt, lại có chút mới mẻ cảm giác. Cũng đúng, thường thấy lão màu da, bỗng nhiên đến khuyên nàng hoàn lương, còn hung hăng niệm kinh, xác thực sẽ có mới mẻ cảm giác. Đến như mờ mịt, thì là vũ cơ tại nghĩ, hiện tại trong thành thị nhỏ lão màu da, đều là chơi những này cổ quái trò mới. Châu Thành thế mà tục hậu rồi. Lại nhìn Thôi sư huynh, hắn liền so Mã Hòa Thượng biết nhảy nhiều. Bất quá khiêu vũ về khiêu vũ, Thôi sư huynh tay cũng rất trung thực, chỉ là nhẹ nhàng đặt ở vũ cơ trên thân, cũng không có loạn đụng sờ loạn. Tần Thiểu Du xem xét bộ dáng này, liền hiểu, Thôi sư huynh hơn phân nửa là tại học Lữ Tổ dạo chơi nhân gian, cầm hồng trần đến rèn luyện bản thân, thể nghiệm tình đời muôn màu. Đã Thôi sư huynh đều ôm vũ cơ khiêu vũ, vậy liền không sợ hắn sẽ đi cáo trạng. Hắn nếu dám cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội nói loạn, Tần Thiểu Du liền dám đi tìm Trương chân nhân tâm sự. Lẫn nhau tổn thương nha, xem ai sẽ chết thảm hại hơn. Thôi Hữu Quý tự hồ vậy tin tưởng điểm này. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đi chọn vũ cơ, liền đem đầu chuyển hướng một bên, bày ra một bộ ta cái gì cũng không có trông thấy, ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Tần Thiểu Du rất nhanh chọn một cái đến từ Tây Vực vũ cơ. Gương mặt kia, kia dáng người, chân kia kia eo, lại thêm một thân Tây Vực vũ cơ phục sức, coi là thật không cần nói, so cái gì Nhiệt Ba Na Trác, Lệ Á Theo Đâm, một điểm không kém. Liêu. Gông Xiền cũng bị cái này Tây Vực vũ cơ kinh diễm đến, nhìn không được cảm thán, ta hiện tại cuối cùng minh bạch. Vì cái gì hoàng đế bệ hạ lão thích hướng Tây Vực dụng binh? Mỹ nhân như vậy nhi, ai nhìn không động tâm? Tần Thiểu Du lườm hắn một cái, tức giận nói, bình thường không bận rộn xem chút sách, triều đình đối Tây Vực dụng binh, đó là vì đã thông hành lang hà Tây. Sau đó hắn lại nhìn mắt tự chọn cái này Tây Vực vũ cơ, chần chờ một chút về sau, trong lòng nói thầm, đương nhiên, những nhân tố khác, cũng là có khả năng. Tây Vực vũ cơ rất nhiệt tình. Lôi kéo Tần Thiểu Du liền đi khiêu vũ. Trong sàn nhảy, Tần Thiểu Du mặc dù mỹ nhân trong ngực, có thể ánh mắt một mực tại đánh giá chung quanh những người khác. Tần Thiểu Du không phải có nhìn trộm đam mê, hắn là muốn nhìn một chút, ai có khả năng nhất xảy ra chuyện, ai có khả năng nhất chết. Nhưng nhìn đến xem đi, cũng không có ai như muốn xảy ra chuyện dáng vẻ. Tần Thiểu Du triệt để buông lỏng xuống. Ta các múa đều nhảy, cũng không có xảy ra chuyện. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Ha ha, ta đã nói rồi, làm sao lại có mệnh phạm các múa viện loại này ly kỳ sự tình. Tần Thiểu Du nhìn không được bật cười. Cùng hắn khiêu vũ Tây Vực vũ cơ. Gặp hắn đầu tiên là dò xét bốn phía, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười cổ quái, trong nội tâm có chút sợ hãi, rụt rè hỏi, khách nhân, ngài không có sao chứ? Ha ha, ta không sao, ta rất tốt. Tần Thiểu Du thu hồi ngắm loạn ánh mắt, nhìn xem Tây Vực vũ cơ nói, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, đừng có ngừng. Tây Vực vũ cơ gặp hắn thật sự không giống có việc, vậy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, khách nhân kia ngươi cũng không cần khách khí nha. Ta khách khí sao? Quá khách khí, ngươi nhìn nhìn lại người chung quanh. Tần Thiểu Du nghe vậy quay đầu, một lần nữa dò xét người chung quanh, thấy kia từng cái lão màu da tay. Đều đã duỗi đến vũ cơ trong quần áo đi, lập tức minh bạch. Đã Tây Vực vũ cơ đều để hắn đừng khách khí, vậy hắn nếu là khách khí nữa, liền thành khác người. Vậy ta cũng không khách khí. Tuyệt đối đừng khách khí. Tây Vực vũ cơ cười khanh khách, khuôn mặt kiều diễm vũ mị. Tần Thiểu Du lập tức giở trò. Ân, thật trượt. Để hắn không có nghĩ tới là, Tây Vực Vũ Cơ cũng ở đây sờ hắn, mà lại sờ so với hắn còn tích cực. Sở dĩ, ta là dùng tiền bị chơi. Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc. Bất quá cảm giác này, vẫn là thật thoải mái. Đuổi tại cấm đi lại ban đêm thời gian trước đó. Tần Thiểu Du một đám người, hài lòng rời đi các múa viện. Tần Thiểu Du thần thanh khí sảng, hắn cuối cùng là cảm nhận được trong thế giới này, số lượng không nhiều một chút niềm vui thú. Đương nhiên, buổi tối hôm nay, hắn chỉ là nhảy mấy khúc các múa, cũng không có cùng Vũ Cơ làm tiến một bước giao lưu. Cái này khiến Tây Vực Vũ Cơ phi thường thất vọng, dù sao Tần Thiểu Du không chỉ có người soái phóng khoáng, bảo bối còn lớn hơn, nhưng nàng rất là thích. Đáng tiếc nàng dùng hết thủ đoạn, đều không thể đem Tần Thiểu Du câu dẫn đến sân nhảy đằng sau, đi làm xâm nhập giao lưu. Tại Tần Thiểu Du thời điểm ra đi, Tây Vực Vũ Cơ còn lưu luyến không rời, một đường đem hắn đưa ra các múa viện, căn dặn hắn muốn thường tới. Đến như đây là sự thực động tình, vẫn là một loại lưu khách thủ đoạn, vậy liền khó mà nói. Đại nhân, cảm giác thế nào? Lưu Công Xiền đang cùng đồng bạn nói khoác vài câu về sau, xông tới, nháy mắt ra hiệu, tiện hề hề hỏi. Tần Thiểu Du trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói, các múa là một loại nghệ thuật, chúng ta hẳn là dùng thưởng thức tốt đẹp ánh mắt đi đối đãi nó, mà không phải ông có sắc ánh mắt. Hiểu chưa? Đám người nổi lòng tôn kính, ào ào gọi tốt. Đại nhân nói đúng là tốt. Các múa là nghệ thuật. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là làm nghệ thuật. Mọi người đối Tần Thiểu Du bội phục cực kỳ, không hổ là tổng kỳ đại nhân, thế mà có thể đem lão màu da hành động, nói như vậy cao đại thượng. Trong lúc nhất thời, đám người ào ào hướng Thôi Hữu Quý học tập, lừng nhớ Tần Thiểu Du vừa mới nói, chuẩn bị đi trở về sau cùng người khoe khoang. Tần Thiểu Du nhíu chặt mày lên. Lời gì từ nơi này giúp gia hỏa trong miệng nói ra, đều có loại thay đổi vị cảm giác. Lắc đầu, hắn không thèm để ý bọn này nhà thơ, ngược lại hỏi Mã Hòa Thượng, ta xem ngươi hôm nay đối Vũ Cơ giảng kinh thuyết pháp một đêm. Thế nào, có cái gì thu hoạch? Có. Mã Hòa Thượng điểm một cái. Mặc dù không thể thuyết phục Hoàng Lương thành công, nhưng ta vẫn là được rồi việc thiện, đến giúp nàng. Nói thế nào? Tần Thiểu Du hỏi. Mã Hòa Thượng nói, cái kia Vũ Cơ nói cho ta biết, nhà nàng tình huống rất tồi tệ, cha mẹ bệnh nặng, đòi tiền chữa bệnh, đệ đệ mùi mùi lại nhỏ tuổi, rất cần tiền nuôi nấng, hiện tại cả nhà gánh nặng đều đặt ở nàng trên người một người, cho nên nàng mới đến các múa viện bên trong, bán rẻ tiếng cười nuôi gia đình. Tần Thiểu Du nghe nhíu mày, cái này không phải liền là bán trà tiểu mùi phiên bản cổ đại sao? Tôn Hiển Tông càng là nhìn không được hỏi, ngươi sẽ không tin những lời này à? Mã Hòa Thượng không nói bản thân tin hay không? Chỉ là đạo, ta đem mình tiền trên người, đều cho đến nàng. Hồ đồ à! Tôn Hiển Tông liên miên thở dài, Hòa Thượng, ta cảm giác ngươi bình thường thật thông minh, làm sao hôm nay như thế hồ đồ? Ta nói với ngươi, loại địa phương này người nói, 10 câu có 9 câu đều là giả. Như cái gì cha mẹ sinh bệnh, trong nhà rất khó khăn loại hình lời nói, ta nghe qua không nên quá nhiều. Lưu Công Xiền phụ họa nói, đúng đấy, còn có người khen ta lớn lên đẹp trai, người nói đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt lại là cái gì. Ta lại không có mù, có thể nhìn không ra mình là một cái gì bộ dáng. Cũng liền so Chu Tiểu Kỳ hơi tốt đi một chút. Mã Hòa Thượng cười cười, cười rất thoải mái. Dù sao ta chỉ có một người ăn no cả nhà không đói bụng, tiền với ta mà nói, tác dụng không lớn. Nếu như kia Vũ Cơ nói tình huống là thật, ta cho những số tiền kia, coi như không thể giúp nàng đại ân, cũng có thể hơi hóa giải một chút nàng khốn quẫn. Mà nếu là nàng nói láo, cái kia cũng không có quan hệ. Người chung quanh còn muốn lại nói chút gì, Tần Thiểu Du lại khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ Mã Hòa Thượng bả vai nói, Hòa Thượng, ngươi mặc dù hoàn tục, có thể ngươi một viên Phật tâm, lại là một chút không có dính dáng tới bụi bặm. Mã Hòa Thượng chất phát cười một tiếng, ta nhưng không đảm đương nổi đại nhân như vậy khích lệ, ta chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Tần Thiểu Du nói, sống trên cõi đời này, có thể làm đến không thẹn với lương tâm, đã rất không dễ dàng. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Chung quanh những thứ khác người gác đêm, im lặng mặt không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cho dù là Châu Thành, đến buổi tối, trên đường phố vẫn không có người nào, còn cửa hàng cái gì, cũng phần lớn đóng cửa đóng cửa. Gõ mõ cầm canh người gõ tiếng chiêng, thỉnh thoảng vang lên. Cáo tri hàng xóm láng giềng canh giờ. Chỉ có mấy nơi, cho dù là ở buổi tối, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Những thứ kia là thanh lâu à? Tần Thiểu Du hỏi. Tại Lạc Thành, ban đêm địa phương náo nhiệt nhất chính là thanh lâu, Châu Thành tình huống nơi này, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Quả nhiên, Thôi Hữu Quý nhìn lướt qua mấy chỗ địa phương náo nhiệt về sau, gật đầu nói, không sai, những địa phương kia đều là thanh lâu. Liêu Công Xiền chờ lão tài xế, ào ào mặt lộ vẻ hướng tới, Châu Thành thanh lâu à, không biết là cái gì bộ dáng. Lúc nào mới có thể đi vào mở mang kiến thức một chút? Chuyện này cũng chỉ là ngẫm lại, Lạc Thành bên kia Phiêu Hương Viện, đi một chuyến tiêu xài đều lớn đến kinh người, thì càng không được nói Cẩm Thành nơi này. Mọi người ở đây cười cười nói ở giữa, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý lại là sắc mặt đều biến. Tần Thiểu Du nghe được vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thôi Hữu Quý thì là phát giác một cổ hỗn loạn yêu khí. Bất kể là kêu thảm vẫn là yêu khí, đều là từ cùng một cái thanh lâu phương hướng truyền tới. Lại là thanh lâu. Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ ta mệnh phạm các múa viện tình huống chuyển tốt? Mệnh phạm thanh lâu tật xấu nhưng như cũ tồn tại. Không đúng rồi, ta đều không có đi thanh lâu, bên kia chuyện phát sinh, hẳn là không có quan hệ gì với ta, không thể xem như ta mệnh phạm a. Trong chốc lát, Tần Thiểu Du tâm niệm đến chuyển. Chương 238, Cổ quái yêu hương. Liêu Công Xiền chờ người gác đêm, trông thấy Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý bỗng nhiên dừng bước, cùng nhau nhìn về cùng một cái phương hướng, còn sắc mặt ngưng trọng, lập tức ý thức được có chuyện phát sinh. Bọn hắn ào ào cầm bội đao, lên tiếng hỏi thăm, đại nhân, Thôi Tiểu Kỳ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Thôi Hữu Quý đưa tay một chỉ, tòa kia trong thanh lâu, có yêu khí bộc phát. Tần Thiểu Du không nói hắn nghe tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là đạo, trực giác của ta nói cho ta biết, bên kia có biến. Trong thanh lâu có yêu quỷ. Mọi người sắc mặt đều biến. Đại nhân, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao? Tôn Hiển Tông vội vàng hỏi. Tần Thiểu Du ngay tại do dự vấn đề này. Hắn là muốn qua nhìn xem. Một mặt là ngăn cản yêu quỷ đã thương người, một mặt khác, chém giết yêu quỷ, là có tỷ lệ mở ra mới thực đơn. Lại không tốt. Cũng có thể để hắn thu hoạch một chút nguyên liệu nấu ăn, coi như tạm thời không có chế biến thức ăn biện pháp, cũng có thể đem tồn tại thần bí thực đơn bên trong, đợi đến ngày sau mở ra tương quan đồ ăn phương, liền có thể lập tức phát huy được tác dụng. Nhưng bây giờ có một tình huống, nơi này là Cẩm Thành, là Ích Châu Châu Phủ. Mà không phải bọn hắn đảm nhiệm chức vụ Lạc Thành. Ở đây, bọn hắn bọn này đến từ Lạc Thành người gác đêm, thuộc về khách quân. Nếu là tùy tiện quá khứ dị địa chấp pháp, bị Cẩm Thành bên này đồng lưu cho rằng là đoạt danh tiếng, đoạt công lao, rất có thể đem chuyện tốt xấu đi sự tình, rước lấy một thân tao. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không có do dự quá lâu, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền quyết định chủ ý đi. Coi như đắc tội rồi Cẩm Thành bên này người gác đêm, cũng muốn đi. Không phải là vì mới thực đơn, cũng không phải vì mới nguyên liệu nấu ăn, mà là muốn cứu vớt những cái kia gào thảm người. Không nhường yêu quỷ hại người nữa. Mà lại giờ phút này, hắn thông qua điện nghe, còn phát hiện ở tòa này trong thanh lâu, trừ tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, cũng có một ít cổ quái rên rỉ, tiếng gầm gừ truyền ra. Tình huống bên kia, hiển nhiên 10 phần cổ quái, nhất định phải mau chóng xử trí, nếu không tất những lớn hại. Nhưng lại tại Tần Thiểu Du quyết định chủ ý, muốn kêu gọi đám người cùng hắn cùng một chỗ đi hướng thanh lâu tru yêu lúc, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Tại thanh lâu phụ cận mấy tòa nhà ốc xá bên trên, xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh, từ khác nhau phương vị. Lấy cực nhanh tốc độ, đánh về phía có yêu khí phát ra thanh lâu. Mượn ánh trăng, Tần Thiểu Du thấy rõ phục sức của bọn họ. Chính là Cẩm Thành người gác đêm. Tần Thiểu Du dưới tay đám người, vậy nhận ra bọn này Cẩm Thành đồng hành, rối rít nói, là Cẩm Thành bên trong tuần tra ban đêm người gác đêm, xem ra bọn hắn đúng lúc là tại thanh lâu phụ cận tuần tra. Bọn hắn cách so với chúng ta gần, chờ chúng ta chạy tới, sợ là yêu quỷ đều bị bọn hắn câu giết. Chúng ta còn đi qua sao? Tần Thiểu Du giơ tay phải lên, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn hơi chút cân nhắc, nói, đã cẩm thành người gác đêm đã đi. Chúng ta cũng không cần quá khứ tham gia náo nhiệt. Đi thôi, về dịch trạm. Lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, chúng ta phải nắm chắc thời gian trở về, dù sao nơi này là cẩm thành, không phải lạc thành. Nói xong câu đó, hắn khẽ thở dài một hơi. Không thể giết yêu mở thực đơn, được nguyên liệu nấu ăn, để hắn có chút tiếc nuối. Nhưng cùng lúc, hắn vừa tối thở dài một hơi, chí ít sẽ không bởi vậy đắc tội cẩm thành đồng liêu. Tần Thiểu Du trong ngực khối kia thiếp thân đặt vào hình rắn mọc bài, lại một lần lấp lóe xích mang, tựa hồ đúng quyết định của hắn rất bất mãn. Dưới cái nhìn của nó, cũng không nên cân nhắc nơi này là địa phương nào, cũng không cần cân nhắc có người hay không tới trước, đã gặp làm loạn yêu quỷ, liền đi đem xử lý, đã là bảo hộ một phương dân chúng an nguy, cũng là vì chính mình kiếm một ít nhi ăn ngon. Đáng tiếc Tần Thiểu Du cũng không biết nó ý nghĩ, mang theo đám người liền hướng dịch trạm phương hướng đi. Bọn hắn đi không bao xa, từ xuất hiện yêu khí cùng tiếng kêu thảm thiết tòa kia trong thanh lâu, bỗng nhiên truyền ra một đạo chói tai nhọn vang. Ngay sau đó là quanh một tiếng, dường như sấm sét nổ vang, nương theo lấy ánh lửa chói mắt, xuất hiện ở thanh lâu phía trên trong bầu trời đêm. Coi như cách khoảng cách rất xa, mọi người cũng có thể trông thấy đạo này ánh lửa, nghe thấy cái này âm thanh nổ vang. Tôn Hiển Tông cùng Mã Hòa Thượng đám người liếc nhau một cái, miệng đồng thanh kêu lên, xuyên vân tiễn. Tuần tra ban đêm người gác đêm, mới vừa vặn xông vào có yêu khí thanh lâu, liền phóng ra xuyên vân tiễn cầu viện, xem ra tình huống bên kia, so bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tòa kia trong thanh lâu, rốt cuộc là tiến vào đi một con như thế nào yêu quỷ. Lần này Tần Thiểu Du không tiếp tục chần chờ, lập tức hạ lệnh tiến đến tiếp viện. Dựa theo trấn yêu ti quy định. Chỉ cần thấy được xuyên vân tiễn, chung quanh người gác đêm nhất định phải lập tức tiến đến tiếp viện. Bất kể là khách quân vẫn là bản địa người gác đêm, đều nhất định phải tuân thủ quy định này. Nơi này cách lấy xảy ra vấn đề thanh lâu có chút khoảng cách, Tần Thiểu Du ngại hai chân Mercedes tốc độ không đủ nhanh, liền nói với Thôi Hữu Quý, Thôi Sư Huynh, ngươi có thể hay không dùng độn thuật, đưa chúng ta quá khứ. Thôi Hữu Quý thật nhanh hồi đáp, bằng vào ta tu vi, mang không được nhiều người như vậy, một lần nhiều nhất mang hai cái. Tần Thiểu Du lập tức làm ra an bài, Hòa Thượng. Ngươi theo ta trước đi qua, những người khác dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lão Tôn, ngươi phụ trách hiệu lệnh chỉ huy. Đám người cùng kêu lên xác nhận. Mã Hòa Thượng từ trong quần áo rút ra hai cái thiếp thân cất giấu tay áo chù y, nhanh chân đi tới Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý bên người. Thôi Hữu Quý bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển ra thổ động thuật, mang theo Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng hai cái vật trang sức, hưu một cái tiếng vào dưới mặt đất. Chúng ta vậy xuất phát, mau chóng đuổi tới thanh lâu, không thể để đại nhân một mình phấn chiến. Tôn Hiển Tông hô, mang theo đám người liền hướng mục tiêu địa điểm tiến đến. Động thổ tốc độ, so hai chân chạy băng băng mau hơn. Làm Tôn Hiển Tông đám người, cách xảy ra chuyện thanh lâu rất xa lúc, Thôi Hữu Quý đã mang theo Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng, từ thanh lâu trong hoa viên chui ra. Vừa ra mặt đất, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng liền nghe đến một cổ quái mùi thơm. Mùi thơm này bay thẳng não người, mê loạn người ý chí, phản phất là muốn đem người nội tâm chỗ sâu dục hỏa móc ra đến, để cho cháy hừng hực, đem người thiêu hủy. Giờ phút này trong thanh lâu hết thảy mọi người, thậm chí bao gồm động vật, tất cả đều bị cổ này mùi thơm cho mê loạn. Liền ngay cả vừa mới xông tới, muốn câu quỷ giết yêu mấy cái kia tuần tra ban đêm người gác đêm, cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tất cả đều bị dục hỏa đốt ván đầu, mất đi lý trí, đầy trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là túng dục. Cho nên khi Tần Thiểu Du ba người phóng nhãn bốn phía lúc, bọn hắn thấy hình tượng, gọi là một cái khó coi, gọi là một cái cay con mắt. Từng bầy nam nam nữ nữ, giống rắn một dạng cuốn dao cùng một chỗ, điên cuồng lay động. Đừng nói Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng, liền ngay cả đời trước xem lực Nhật Bản, Âu Mỹ phim hành động Tần Thiểu Du. Tương tự cảm giác tiêu chuẩn quá lớn, khó mà tiếp nhận. Đồng thời hắn còn cảm giác mình ý thức có một tia mê loạn, trong lòng biết là bị cổ quái mùi thơm ảnh hưởng, vội vàng cổ động huyết khí, ý thủ linh đài, bằng vào siêu cao tinh thần kháng tính, cưỡng ép đè xuống bị cổ quái mùi thơm câu lên dục hỏa. Mà trên cổ tay hắn mang theo bồ đề vòng tay, cũng ở đây một khắc phóng xuất ra một nguồn năng lượng, để hắn đang ăn đau đồng thời, sinh ra mấy phần vô dục vô cầu hiền giả chi niệm. Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng, cũng đang dùng riêng phần mình bản sự, chống cự cổ quái mùi thơm. Mã Hòa Thượng là dựa vào lấy niệm tụng kinh văn, đến nhường cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn trụi lũi trên đầu, sớm đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Thôi Hữu Quý thì là bấm niệm pháp quyết thi pháp, cố gắng nhường cho mình không bị ảnh hưởng, đồng thời hắn đưa tay, hướng phía bên trái đằng trước lâm hồ lầu nhỏ một chỉ, mùi thơm cùng yêu khí, đều là từ kia tòa nhà bên trong truyền tới. Tần Thiểu Du không do dự, lập tức hạ lệnh, đi, nhanh đi chém giết yêu quỷ, tuyệt đoạn mùi thơm. Chỉ cần cổ quái mùi thơm không đoạn tuyệt, đừng nói là không cứu được những này bị dục hỏa làm đầu óc choáng váng người. Liền ngay cả ba người bọn hắn cũng sẽ ở hút vào quá lượng mùi thơm về sau, không chống đỡ được độc tính của nó, trở thành dục vọng nô lệ. Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng đều rất rõ ràng điểm này, cùng kêu lên xác nhận, cũng cùng Tần Thiểu Du một đợt, lao thẳng về phía lâm hồ lầu nhỏ. Nhưng mà, ba người bọn họ còn không có xông vào lâm hồ lầu nhỏ, có hai thân ảnh, lại trước bọn hắn một bước, vọt vào. Hai người kia, vốn là tại Tần Thiểu Du phía sau bọn họ, có thế thời gian một cái nháy mắt, liền vượt qua bọn hắn, vọt vào lâm hồ lầu nhỏ. Tốc độ nhanh chóng, gọi người tặc lưỡi. Tình thế mãnh. Tự như xuống núi chụp mồi hổ đói. Chương 239, có khác cổ quái. A. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn nhìn rất rõ ràng, ở nơi này hai cái khí thế như hổ, nhào về phía lâm hồ lầu nhỏ người trong, có một đúng là hắn tam tỷ phu Tiết Thanh Sơn. Anh rể tới tốt lắm nhanh. Tần Thiểu Du trong lòng lóe qua một cái ý niệm như vậy. Tần Thiểu Du hồi tưởng lại lúc chiều, Tiết Thanh Sơn nói cho hắn biết, nói là cùng Cẩm Thành trấn yêu ti Phó Thiên Hộ ước hẹn. Như thế xem ra, cái kia cùng hắn cùng nhau xông vào lâm hồ trong tiểu lâu cao thủ, hẳn là Cẩm Thành trấn yêu ti Phó Thiên Hộ, Lộ Tiểu Xuyên. Thực lực của người này, so Tiết Thanh Sơn còn muốn mơ hồ mạnh lên mấy phần. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại ý thức được không thích hợp, chúng ta là cách tòa này thanh lâu không tính quá xa, lại có Thôi sư huynh thổ động thuật, cho nên mới có thể nhanh như vậy đuổi tới. Anh rể hắn làm sao cũng tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ bản thân hắn ở nơi này phụ cận? Kề bên này đều là thanh lâu. Sở dĩ, anh rể đây là đi dạo thanh lâu rồi. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, không nhìn được nghĩ, đi dạo thanh lâu chuyện tốt bực này, anh rể thế mà không gọi tới ta. A Phi, không đúng, coi như hắn gọi bên trên ta, ta cũng sẽ không đi. Vừa nghĩ tới thanh lâu, Tần Thiểu Du liền toàn thân khô nóng. Đây không phải nói, hắn liền đối thanh lâu có cái gì mộng tưởng, mà là hút vào trong cơ thể cổ quái hương khí, tại hướng dẫn hắn, ảnh hưởng hắn, để hắn đối thanh lâu, đối trong thanh lâu người và sự việc, sinh ra dục vọng. Hắn vội vàng trấn định tâm thần, không nhường cổ quái hương khí có thể thừa dịp cơ hội. Đồng thời kêu gọi Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng, tăng thêm tốc độ, nhanh. Tần Thiểu Du đây là gấp gáp muốn theo sau đoạt đầu người, thuận tiện nhìn xem có, không có chuyện gì, là cần bọn hắn giúp một tay. Cũng chính là Thôi Hữu Quý vừa thi triển thổ động thuật, lại bị cổ quái mùi hương ảnh hưởng. Không tốt tiếp tục thi pháp, sợ một cái động mất phương hướng, chui đến không nên đi địa phương. Không phải hiện tại lại đến một cái thổ động thuật, ba người không chỉ có thể mau hơn tiến vào lâm hồ lầu nhỏ, còn có thể đến đột nhiên tập kích, công yêu quỷ không sẵn sàng. Cho dù không dùng thổ động thuật, Tần Thiểu Du tốc độ của ba người cũng không chậm. Nhưng dù cho như thế, làm bọn hắn xông vào lâm hồ lầu nhỏ thời điểm, Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên đã đem chiếm cứ tại lâm hồ trong tiểu lâu yêu vật trọng thương đồng thời trấn áp. Cái này yêu vật bộ dáng phi thường cổ quái. Nàng nửa người nửa trắng, nửa người trên là người hình, trần trụi lấy thân thể, tịnh lệ gương mặt cùng khiêu gợi ngực lớn, đủ để cho người nhìn huyết mạch phẫn trương. Có thể đồng thời, nàng lại có quỷ dị hình rắn nửa người dưới. Đồng thời không chỉ là một cái đuôi rắn, mà là mấy đầu. Tại mỗi một đầu đuôi rắn phía trên, trừ vảy rắn bên ngoài, còn bài tiết có một loại cổ quái chất nhầy. Giờ phút này yêu vật mỗi một đầu đuôi rắn bên trên, đều cuốn quanh lấy một người. Dùng đuôi rắn tới làm lấy điên cuồng giao hợp. Yêu vật trên mặt, nổi lên một mảnh cổ quái đỏ ửng. Mặc dù bị trọng thương, lọc vào hai cái cường lực võ phu trấn áp, nàng lại một chút không cảm thấy đau đớn, chỉ là không ngừng giãy giụa. Lại không phải muốn tránh thoát chạy trốn, mà là giãy giụa lấy muốn dùng đuôi rắn, cuốn quanh lấy nàng. cuốn lấy Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên, cùng bọn hắn cũng làm giao hợp. Đồng thời cái này yêu vật miệng ba ri, còn tại không ngừng nhắc tới, không đủ. Còn muốn càng nhiều. Càng nhiều. Nhìn thấy Tần Thiểu Du ba người, Tiết Thanh Sơn trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc cùng bối rối. Vừa rồi hắn mặc dù thấy được ba cái trấn yêu tiên người gác đêm, lại bởi vì gấp gáp chạy tới bắt yêu. Cũng không có chú ý tới ba cái người gác đêm là ai, cho tới giờ khắc này mới thấy rõ ràng, thế mà là Tần Thiểu Du ba người. Bất quá Tiết Thanh Sơn rất nhanh trấn định lại, đồng thời hiện tại tình huống này, cũng làm cho hắn không để ý tới hỏi thăm ba người vì sao lại tại phụ cận, vội vàng kêu lên, tới hỗ trợ, đem những này người kéo ra, bọn hắn sắp bị cái này yêu vật cho hút khô rồi. Vâng. Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng cùng kêu lên đáp, vọt tới yêu vật trước người, muốn sẽ bị đuôi rắn dây dưa người lôi ra ngoài. Nhưng mà đuôi rắn quấn quanh phi thường dùng sức, phía trên chất nhầy vậy mang theo rất mạnh dáng lại tính. Hai người dùng hết khí lực, đều không thể đem người kéo túng ra tới. Chặt đứt đuôi rắn. Lộ Tiểu Xuyên quát. Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng không có chút nào chần chờ, lập tức móc bạc kiếm đao, chém đuôi rắn cứu người, đồng thời còn không quên cho Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên hai người, vậy ném ra đao kiếm. Tiết Thanh Sơn không cảm thấy ngoài ý muốn, Lộ Tiểu Xuyên lại là một mặt kinh ngạc, hắn nhìn rất rõ ràng, hai người này là từ trong quần áo rút ra đao kiếm. Hai cái này người gác đêm trừ bội đao bên ngoài, lại còn thiếp thân có giấu vũ khí. Mà lại tự hồ còn ẩn giấu không chỉ một đem hai thanh. Đây đều là từ chỗ nào học được quen thuộc a? Tần Thiểu Du không có lẫn vào chuyện cứu người. Một phương diện, là hắn tin tưởng, có Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng đi cứu người, liền vậy là đủ rồi, huống chi còn có Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên tại. Một mặt khác, thì là hắn phát hiện, cái này yêu vật trên thân, lộ ra cổ quái. Nàng không giống như là một cái chủ động làm ác yêu vật, mà giống như là bị vật gì đó, lại hoặc là lực lượng nào đó điều khiển, không thể không làm như thế. Sẽ là ai điều khiển cái này yêu vật đâu? Trừ cái đó ra, còn có một cái rất kỳ quái tình huống. Cái này nửa người nửa rắn yêu vật, rõ ràng đã bị Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên trọng thương trấn áp. Có thể mê loạn lòng người cổ quái hương khí, nhưng như cũ tồn tại, đồng thời không có giảm bớt chút nào. Chẳng lẽ cổ quái hương khí, cũng không phải là đầu này yêu vật thả ra? Không đúng rồi, mùi thơm này đầu nguồn, quả thật là ở đầu này yêu vật trên thân. Có thể nàng vì cái gì bên người bị thương nặng, lọc vào trấn áp về sau, còn có thể tiếp tục phóng thích cổ quái hương khí. Có thể hay không ở nơi này, còn có những thứ khác cổ quái sự vật. Đúng là có chuỗi này phát hiện cùng hoài nghi, Tần Thiểu Du mới không có cùng Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng cùng đi chặt đuôi rắn cứu người. Mà là nheo mắt lại, nhanh chóng đánh giá lâm hồ trong tiểu lâu người và vật. Lộ Tiểu Xuyên thấy Tần Thiểu Du không có đi lên hỗ trợ, mà là nhìn quanh tả hữu, khắp nơi tìm kiếm, đang chờ mở miệng quát hỏi. Lại nghe được Tiết Thanh Sơn vượt lên trước một bước mở miệng, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Phát hiện tạm thời không có, nhưng trực giác nói cho ta biết, nơi này còn có khác cổ quái. Tần Thiểu Du trả lời nói. Lộ Tiểu Xuyên nhìn không được nhíu mày, hắn và Tiết Thanh Sơn trực giác cũng không phát hiện nơi này có cổ quái, cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, trực giác liền có thể có phát hiện. Theo Lộ Tiểu Xuyên. Hoặc là tiểu tử này đang khoác lác. Hoặc là chính là chỗ này tiểu tử trực giác ra sai. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Tiết Thanh Sơn đang nghe tiểu tử này về sau, lại còn nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem, cổ quái rốt cuộc là ở đâu, là cái gì? Hả? Lộ Tiểu Xuyên quay đầu nhìn Tiết Thanh Sơn liếc mắt, mặc dù không có lên tiếng, nhưng hắn ánh mắt, đã đem kinh ngạc trong lòng của hắn biểu lộ không thể nghi ngờ, ngươi thực sự tin tưởng tiểu tử này nói lời. Tiết Thanh Sơn nhỏ giọng nói, trực giác của hắn, tại chúng ta Lạc Thành trấn yêu ti là nổi danh, so với ta còn linh. Đã hắn cảm thấy nơi này có cổ quái. Như vậy 89/10, là thật có gì đó quái lạ. Lộ Tiểu Xuyên càng phát kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra, Tiết Thanh Sơn lời này là thật lòng, cũng không phải là trêu chọc. Lão Tiết dưới tay, lúc nào nhiều một nhân tài như vậy. Lộ Tiểu Xuyên nhìn không được âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời lòng hiếu kỳ cũng bị treo lên tới. Hắn muốn nhìn một chút, nhìn tiểu tử này trực giác, phải chăng có Tiết Thanh Sơn khoác lác mạnh như vậy? Tần Thiểu Du không để cho hắn thất vọng. Tại Lâm Hồ trong tiểu lâu một trận tìm kiếm lục soát về sau, hắn ở một cái cửa gian phòng ngừng lại. Trong phòng này. Có để hắn muốn ăn đồ vật. Cổ quái ở nơi này cái gian phòng bên trong. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, đồng thời bay lên một cước, đạp ra khóa chặt cửa phòng. Hai người các ngươi bảo vệ yêu vật. Tiết Thanh Sơn hướng Mã Hòa Thượng, Thôi Hữu Quý phân phó nói, đồng thời lập tức hướng phía Tần Thiểu Du chạy đi. Lộ Tiểu Xuyên cũng vội vàng đi theo, muốn nhìn một chút Tần Thiểu Du phát hiện cổ quái là cái gì. Đồng thời trong lòng của hắn, vậy toát ra một cái nghi vấn, vì cái gì tiểu tử này vừa rồi nói chuyện thời điểm, giống như có tại nuốt nước miếng. Chương 240, quỷ dị tượng thần đạp ra cửa phòng Tần Thiểu Du, cũng không có lập tức xông đi vào. Hắn một cái nghiêng người vọt đến bên cạnh cửa, đồng thời từ tùy thân hầu bao bên trong, móc ra một viên dương ngọc lớn viên cầu, phất tay ném vào trong phòng. Ngay tại chạy đến tiếp viện Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên nhãn lực thật tốt, liếc mắt liền nhìn ra cái này viên cầu là sắt lá chế tạo, bên ngoài còn bọc lấy một tấm bùa chú. Tại viên cầu xuất thủ sát na, phía trên phù lục, liền bị Tần Thiểu Du dùng huyết khí cho kích hoạt rồi. Sở dĩ đây là một pháp khí. Vẫn là linh dị vật phẩm. Nó có chỗ lợi gì? Trong lòng hai người. Không hẹn mà cùng lóe lên như thế mấy cái nghi vấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghi vấn của bọn hắn giải khai. Theo dương ngọc lớn viên cầu rơi xuống đất, phía trên phù lục triệt để khởi động, oanh một cái bạo tạc. Viên cầu sắt lá, cùng bên trong chứa một chút đá vụn, đinh sắt, tất cả đều bắn ra, nháy mắt đem trong phòng thật nhiều đồ vật, đều cho đánh tan, đánh nát. Đồng thời theo viên cầu bạo tạc, còn có một đạo bỗng mắt cường quang, cùng cuồn cuộn nhức mũi khói đặc xuất hiện. Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên đều là lão người gác đêm, liếc mắt liền nhìn ra, cái này dương ngọc lớn nhỏ viên cầu. Trên chiến trường diệu dụng cùng tầm quan trọng. Thế là bọn hắn càng phát ra kinh ngạc. Lộ Tiểu Xuyên càng là nhìn không được hỏi, lão Tiết, các ngươi lúc nào, đúng là có giả bộ như vậy chuẩn bị. Ha ha, gần nhất mới có. Tiết Thanh Sơn hàm hồ nói. Hắn cũng không thể nói cho Lộ Tiểu Xuyên. Hắn cũng không biết cái này trang bị là cái gì sao? Kia mất mặt cỡ nào a? Đồng thời trong nội tâm cũng ở đây kinh ngạc, đây là cái gì trang bị mới chuẩn bị? Thiếu Du là từ đâu nhi lấy được? Tiết Thanh Sơn đương nhiên không biết. Bởi vì cái này bị Tần Thiểu Du mệnh danh là quan khói gãy, trang bị mới chuẩn bị. Là Tần Thiểu Du xin nhờ Ngọc Hoàng Quan bên trong đạo trưởng, tại kết hợp phù pháp, đan đạo cùng luyện khí chờ nhiều cái phương diện tri thức cùng lý luận về sau. Thiết kế nghiên cứu ra được vũ khí mới. Từ hiệu quả phía trên giảng, quan khói gãy tập hợp bom khói cùng pháo sáng song trọng công dụng. Tốt à, trên thực tế, đây là chế tác bên trên thiếu hụt, dẫn đến bộc phát sau sinh ra sương mù rất đậm cũng gây mũi. Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, ngay tại làm tiến một bước nghiên cứu, muốn giảm bớt, tiêu trừ tình huống này. Nhưng Tần Thiểu Du một suy nghĩ, cảm thấy có sương mù vậy rất tốt. Có thể quấy rầy đến địch nhân. Liền đề nghị làm hai cái phương hướng nghiên cứu. Một là tiếp tục giảm bớt sương mù, giữ lại bạo tạc cùng tia chớp. Thứ hai là đem sương mù hiệu quả tăng cường. Cái thứ nhất phương hướng, trước mắt còn không có quá tốt tiến triển. Nhưng là cái thứ hai phương hướng, lại có kết quả không tệ, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhằm vào quan khói gãy nghiên cứu vừa mới cất bước, tại uy lực, tính tiện lợi cùng tiêu hao mặt, cũng còn có rất lớn tăng lên không gian. Ngọc Hoàng Quan đám kia các đạo trưởng, đối với nghiên cứu như thế cái mới mẻ đồ chơi. Cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, một cái sau một cái tích cực. Giờ phút này, Tần Thiểu Du nhất đẳng cường quan tiêu tán, liền nhanh chân xông vào trong phòng. Hắn tại đi vào trong phòng về sau, làm chuyện làm thứ nhất, không phải điều tra, mà là hướng phía bốn phương tám hướng ném một đợt ám khí. Tuy nói quan khói gãy bên trong vậy cất giấu có cục đá, đinh sắt những vật này. Nhưng là uy lực có hạn, càng nhiều vẫn là đưa đến quấy rối cùng che đậy tầm mắt hiệu quả. Tần Thiểu Du ném cái này một đợt ám khí mới là sát chiêu. Mặc kệ trong phòng có hay không mai phục, trước ít mẹ hắn một đợt lại nói. Dù sao Tần Thiểu Du trên thân cất giấu ám khí còn nhiều, không có một lần ném xong. Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên, vừa lúc ở thời điểm này vọt tới trước cửa, liền thấy mấy cái ám khí chạy bọn hắn kích xạ đi qua. Hai người không có xuất thủ, trực tiếp huyết khí ngoại phóng, trước người tạo thành một vòng vô hình bình chướng, đỡ được ám khí. Tiết Thanh Sơn đối Tần Thiểu Du chuỗi này cẩn thận cách làm, đã sớm quen thuộc, không nói gì. Nhưng Lộ Tiểu Xuyên là lần đầu tiên thấy Tần Thiểu Du, hắn xuyên thấu qua khói đặc, lờ mờ xác nhận đến Tần Thiểu Du vị trí, ngữ khí kinh ngạc nói, lão Tiết. Tiểu tử này là thủ hạ của ngươi. Đúng. Tiết Thanh Sơn nhẹ gật đầu, trong giọng nói lộ ra khoe khoang, thế nào, ngươi có phải hay không ao ước ta, có một cái như vậy hảo thủ bên dưới. Lộ Tiểu Xuyên có hay không ao ước, không có ai biết, hắn chỉ là tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi nói tiểu tử này cùng chúng ta Thiên Hộ Đại Nhân không có quan hệ thế nào à? Thế nào làm việc phong cách, cùng Thiên Hộ Đại Nhân là giống như vậy đâu? Xác thực rất giống. Tiết Thanh Sơn gật đầu nói. Trong nội tâm không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ, Thiếu Du là Thiên Hộ Đại Nhân? À phi phi phi, không thể nghĩ như vậy. Muốn như vậy lời nói. Trở về thì tính không bị lão Thái Sơn, lão Nhạc Mẫu mắng chết, cũng sẽ bị lão bà cho phạt chết. Vừa nghĩ tới lão bà trừng phạt, Tiết Thanh Sơn cũng cảm giác thận đau nhức. Nhất định là Thiếu Du tiểu tử này, nghe nói Thiên Hộ Đại Nhân các loại sự tích, sinh lòng sùng bái cùng kính ngưỡng, sở dĩ mọi thứ đều lấy Thiên Hộ Đại Nhân làm gương, hướng Thiên Hộ Đại Nhân học tập. Đúng, nhất định là như vậy không sai. Tiết Thanh Sơn rất mau tìm đến một cái lý do. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao hắn là tin. Lộ Tiểu Xuyên không biết mình thuận miệng một câu. Thế mà là để lão bằng hữu nghĩ đến nhiều như vậy, thậm chí còn hơi kém dẫn phát ra một trận gia đình chiến tranh. Thời khắc này trong phòng, bị cuồn cuộn khói vàng bao phủ, không chỉ có che đậy ánh mắt, còn sặc đến người khó chịu. Lộ Tiểu Xuyên một bên che đậy hô hấp, một bên thôi động huyết khí, ngoại phóng hóa thành trận trận cương phong, đem khói vàng thổi tan. Tần Thiểu Du thấy cảnh này về sau, ở trong lòng âm thầm ghi lại, quan khói gãy bạo tạc sau khói vàng, dễ dàng bị thổi tan, đây là một cái khuyết điểm, sau khi trở về muốn đem tình huống này phản hồi cho Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng. Mời bọn hắn nghĩ biện pháp làm ra cải tiến, để sương mù không dễ dàng như vậy tiêu tán. Hắn cũng không có nhàn rỗi, sớm tại khói vàng còn không có tiêu tán thời điểm, hắn liền thông qua muốn ăn, khóa được một cái phương hướng. Giờ phút này mắt có thể thấy mọi vật. Hắn lập tức tay trái giơ một mặt tấm chắn nhỏ, tay phải cầm hàng ma chù y, nhanh chân xông về mục tiêu điểm. Lộ Tiểu Xuyên nhìn thấy trong tay hắn tấm thuẫn, lại là sững sờ. Tiểu tử này trừ ám khí, còn mang tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn, lúc trước hắn đều là giấu ở địa phương nào? Bị Tần Thiểu Du tỏa định mục tiêu. Là một cái giường. Chuẩn xác mà nói, là phía dưới giường cái nào đó đồ vật. Đi tới giường trước. Tần Thiểu Du không nói hai lời, vung chù y liền đem ván giường đạp nát, lộ ra dấu ở phía dưới đồ vật, một ngụm rương gỗ. Lại một chù y, đem rương gỗ đập ra, chỉ thấy bên trong thế mà là đặt vào một cái tiểu thần bàn thờ. Trong bàn thờ cúng bái, cũng không phải là chính quy thần linh, mà là một tôn nửa người nửa rắn quỷ dị tượng thần, ở nơi này tôn thần tượng trên thân, đã không nhìn thấy dáng vẻ trang nghiêm, vậy không cảm giác được chút nào từ bi. Có. Chỉ là một cổ nhường cho người rùng mình quỷ dị cùng âm lãnh. Mà để Tần Thiểu Du sinh ra muốn ăn, chính là chỗ này tôn nửa người nửa rắn quỷ dị tượng thần. Tà thần dâm tế. Lộ Tiểu Xuyên cau mày, từ trong hàm răng phun ra bốn chữ. Cái gọi là tà thần, cũng không thể tính làm chân chính thần linh, ngược lại là cùng Hắc Liên giáo Phật Đà, Bồ Tát có chút tương tự. Chính là yêu quỷ tà ma tại mở linh khiếu, có tu vi về sau. Chiếm cứ tại hoang miếu giả từ bên trong, thông qua giả thần giả quỷ, lừa gạt ngu phu ngu phụ hương hỏa cùng thờ phụng. Có chút tà thần, thậm chí còn có thể yêu cầu tín đồ tiến hành người sống dâm tế, để mà tăng lên tu vi của mình. Thu hoạch một loại nào đó tà môn thần thông. Đối với trấn yêu tiên người gác đêm tới nói, tà thần nguy hại, so với bình thường yêu quỷ tà ma phải lớn hơn nhiều bởi vì bọn chúng không chỉ có thực lực càng mạnh, sẽ còn phát triển tín đồ, lợi dụng tín đồ. Sở dĩ trấn yêu ti không chỉ có nghiêm trị tà thần, đối với tà thần dâm tế cũng là nghiêm khắc cấm chỉ cùng đả kích. Giờ phút này nhìn thấy tại chính mình khu quản hạt bên trong, xuất hiện tà thần dâm tế sự tình, thậm chí còn bởi vậy chọc tới sự cố, Lộ Tiểu Xuyên tâm tình, tự nhiên là phi thường phẫn nộ. Cũng may liền tình huống trước mắt đến xem. Thơ phùng, tế tự cái này nửa người nửa rắn tà thần người, hẳn là cũng không nhiều. Tần Thiểu Du cũng ở đây đánh giá phía dưới giường tôn này tà thần tượng thần, trước đó hắn đã cảm thấy, bên ngoài cái kia nửa người nửa rắn yêu vật có vấn đề. nàng không chỉ có lạc lối thần trí, một thân yêu khí cùng cổ quái hương khí, cũng là không nhận nàng khống chế, giống như là bị cái nào đó thần bí tồn tại, áp đặt trên thân nàng. Thậm chí nàng biến thành nửa người nửa rắn yêu vật bộ dáng, cũng là bởi vì bị áp đặt yêu khí làm hại. Hiện tại xem ra, tạo thành hết thảy hỗn loạn căn nguyên. Ở nơi này tôn cổ quái quỷ dị nửa người nửa rắn tượng thần lên,